Tiến hóa chi nhãn 30 chương 282 tấn mãnh long tay thợ săn thống lính hai hợp một Bắc Cương vùng đất lạnh. Gió lạnh lạnh lẽo. Đạp đạp đạp. Một trận tập trung như giọt mưa tiếng vó ngựa vang lên. Mấy chục tên nài ngựa. Ở ba tên kỵ sĩ dưới sự xuất lính. Phóng ngựa bay nhanh. Đi tới một tòa thật cao trên sườn núi. Cầm đầu ba tên kỵ sĩ. Một nam hai nữ chính là Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia, Lý Thục Nghi. Không sai. Vẹn vẹn qua hai ngày. Cưới ngựa thì có tiến bộ không ít. Cecilia cười nói. Đi ó. Nếu như ngươi không đi làm phù thủy. Lựa chọn kỵ sĩ con đường. Nên cũng sẽ có một phen thành tựu. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Chính hắn cá nhân bảng trên. Cũng nhiều hơn một cách lên cấp sở trường. Cưới ngựa. Hiện nay chỉ có level 1. Nhưng ở mạnh nhất học bá danh hiệu tăng lên bên dưới. Nhưng trực tiếp được hưởng cấp 2 cưới ngựa hiệu quả. Đối với mới học người tới nói. Biểu hiện vẫn là rất mắt sáng. Lý Thục Nghi lặng lẽ biếu môi. Lý đại mỹ nữ cưới ngựa cấp bậc là lên cấp 2. Đây chính là thứ thiệt cấp 2. Cùng Bạch Hiểu Văn này loại có lượng nước cưới ngựa không bình thường. Điều này là bởi vì Lý đại mỹ nữ bản thân liền là cận chiến nghề nghiệp, có cao tới 35 điểm nhanh nhẹn, thân thể tính hài hòa cùng dẻo dai độ khá cao, nắm giữ so với Bạch Hiểu Văn phải nhanh. Nhưng mà Cecilia chỉ tán dương Bạch Hiểu Văn tiến bộ, đối với nàng đồng dạng ưu tú thậm chí càng thêm ưu tú biểu hiện, nhưng là xích trần trụi không thấy. Đi theo ba người phía sau nài ngựa là từ hai nhà dưới quyền kỵ sĩ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, từng cách đều là tinh anh khôn. Bỗng nhiên hướng đông bắc núi rừng phía sau một đạo màu vàng yên hỏa phóng lên trời. Đội thứ ba có tình huống, gặp địch nhân bộ đội trinh sát, chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn xông lên trước, đoàn người hướng về màu vàng lửa khói phương hướng bay nhanh. Núi rừng phía sau rộng rãi khu vực, hơn 10 nhân loại kỵ binh vừa đánh vừa rút lui, đỏ sức cùng kẻ địch. Bọn họ đối thủ là một đội cự ma tộc kỵ binh. Cự ma tộc kỵ binh dưới khố vật cưới rất đặc biệt. Không phải ngựa. Cũng không phải thú nhân tộc bên trong thường gặp tỏa lang. Mà là từng chiếc một tấn mãnh long. Tấn mãnh long giống như là phiên bản thu nhỏ vốn bá vương long. Chân trước ngắn nhỏ. Chi sau cùng đuôi tráng kiện. Giống người giống như dựa vào hai cái chân chạy trốn. Bất quá tốc độ đúng là rất nhanh. Hơn nữa miệng đầy tỉ mỉ răng sắc bén, cho thấy chúng nó ẩm thực quen thuộc, tuyệt không phải là cái gì ôn hòa động vật ăn cỏ. Cần nói rõ chính là tấn mãnh long cũng không thuộc về long loại sinh vật, cùng cái khác ngụy long tộc, a long tộc là hoàn toàn bất đồng. Chúng nó chủng tộc phân loại chính là dã thú loại, lục sinh thú vật. Tấn mãnh long huyết thống càng gần kề khủng long, mà không phải kỳ huyễn phương Tây trong truyền thuyết cử long. Cử ma tộc kỵ binh chỉ có 7 cái. Bất quá cá thể thực lực bày ở nơi đó. Nhân loại kỵ binh cứ việc nhân số vượt qua một nửa, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Chỉ có thể vừa đánh vừa trốn. Chịu đựng, chúng ta đã phát ra tín hiệu. Tiếp viện lập tức sẽ đến. Một tên bạch giáp kỵ sĩ nói lớn tiếng nói. Hắn là Cecilia dưới quyền một tên kỵ sĩ. Cũng là chi này tiểu cổ điều tra bộ đội đội trưởng. Giống lạp lạp lạp. Một tên cầm trong tay đỏ như màu máu trường mâu. Giữ lại kiểu tóc màu gà tóc xanh cử ma đột nhiên từ bên hông rút ra một cái sáo tác. Phần phật xoay chuyển vài vòng bỗng nhiên ném đi. Bao lại một tên nhân loại kỵ binh cái cổ. Phát lực lôi kéo. Liền đem kéo bay ngược mà ra. Theo sát mà lông xanh màu gà cử ma huyết mâu thọc đâm. Tinh chuẩn trong mệnh cái kia tên nhân loại kỵ binh hậu tâm. Đem giết chết. Lông xanh màu gà cử ma liền cùng đùa nghịch tạp kỹ giống như. Lăng không một cách lộn một vòng. Một lần nữa ngồi trở lại chính mình tấn mãnh long vật cưới trên lưng. Màu xanh biếc trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Giống ừ gào gào cái khác cử ma bị này máu tanh giết hại một màn cho thấy kỹ xảo mà hoan hô. Bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập còn như giọt mưa từ núi rừng phía sau vang lên. địch nhân tiếp viện đám nhân loại này có viện quân cử ma nài ngựa nhóm dồn dập dùng di dân ngữ lớn tiếng la lên. Đương nhiên nghe vào nhân loại tai bên trong. Chỉ là không có ý nghĩa kêu loạn. Lông xanh màu gà cử ma nụ cười nhất thời thu hồi. Nghiêng tai lắng nghe một hồi. Sau đó cười gằn. Tiểu cổ kỵ binh. Không cần hoang mang cắt lấy càng nhiều nhân loại đầu. Liền càng có thể ở trước mặt phụ thân biểu hiện ta dũng mãnh. Đây là cơ hội tốt. Tiếng vó ngựa tiếp cận, mười mấy tên kỵ binh chia làm hai cỗ bọc đánh mà tới. Cecilia cùng Lý Thục Nghi đều là một thân quân trang, khoác gió vù vù, ở lao nhanh trên chiến mã, hiển lộ ra đẹp đẽ tư thái đường nét. Nữ nhân lông xanh màu gà cử ma ngớ ngẩn, sau đó thỏa mãn gật đầu nở nụ cười. Tốt con mồi, mang về. Làm ta nữ nô đều nghe cho kỹ. Hai nữ nhân này phải bắt sống có cái khác sáu tên cử ma tộc nài ngựa. Không chút nào bị bao vây cảm giác khẩn trương. Cười ha hà đáp ứng. Tuy rằng nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nhưng nét mặt của các ngươi rất dễ dàng để nhân hỏa lớn a. Bạch Hiểu Văn cưới ngựa từ chính diện xuất hiện ổn định bại lui thứ ba điều tra đội. Hắn lập tức ném một cái hang sát. Mục tiêu chính là tên kia lông xanh màu gà cử ma. Tết đi thủ lĩnh 6 cấp chủng tộc. Hình người loại cử ma tộc nghề nghiệp. Tấn mãnh long tay thợ săn thống lĩnh thuộc tính. Sức mạnh 35. Nhanh nhẹn 49. Thể chất 30. Tinh thần 19 kỹ năng. Sáo tác đà kích. Nhảy lên sung phong. Bạo huyết ám sát. Xe xì ly ạ. Cái này cử ma thống lĩnh giao cho ta. Bạch Hiểu Văn cố ý chiếu cố một câu. Sau đó hô một tiếng. Cha lót, ngươi tới còn tốt không có để cho sai tên, vạn nhất gọi thành Thục Nghi vậy thì xuyên băng. Lúc này hai cỗ đánh bọc kỵ binh đã hợp lưu. Lý Thục Nghi đáp đáp một tiếng, phóng ngựa xông về lông xanh màu gà cử ma tét đi. Sáu tên cử ma dồn dập ra tay chặn lại. Bất quá xe si ly ai nhưng là trực tiếp cây cung đáp mũi tên. Một đạo nồng nhiệt hào quang màu trắng xẹt qua. Mũi tên gào thét mà ra. Trực tiếp đem một tên cử ma kỵ sĩ sau gáy đinh xuyên. Cường đại động năng kéo tên kia cử ma thân thể bay lên cao cao. Ở đất trên vội vã chuyển động mấy chục vòng phía sau mới dừng lại. Đã là toàn bộ không một tiếng động. Xe si ly a lãnh chúa kỹ năng. Đánh lén phát động công kích chỗ yếu. Thuấn sát còn thừa lại 5 tên tinh anh cử ma. Đều cảm giác được một chút sợ hãi. Có này tên cường hãn viễn trình xạ thủ ở. Bọn họ nơi nào còn dám đem sau lưng bán đi không chờ lông xanh màu gà cử ma tết đi hạ lệnh. Liền trực tiếp thay đổi tấn mãnh long đầu. Xông về Cecilia. Bạch Hiểu Văn trong mắt lóe ra kinh dị. Cecilia thực lực muốn so với nàng đoán chừng còn mạnh một ít. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ở tiên phong chiến đấu thời điểm, Bạch Hiểu Văn trước tiên được rút ra chiến trường đi mai phục. Không nhìn thấy Cecilia chiến đấu. Nếu không thì sẽ không như thế ngoài ý muốn. Nhưng đây là chuyện tốt. Vừa nghĩ tới Cecilia đối với chính mình chân thành độ đã là tâm động cấp bậc, Bạch Hiểu Văn trong lòng chính là một trận đắc ý. Ở nổ trào bị giết. Tạm thời vô pháp sống lại hiện tại. Bên người có một cách như vậy cường hãn nhân vật trong vở kịch. Không thể nghi ngờ để Bạch Hiểu Văn nhất phương thực lực chiếm được tương ứng bổ cường. Một bên khác. Cử ma đầu lính tết đi. Cũng phán đoán ra Bạch Hiểu Văn là quan chỉ huy. Lúc này phát động nhảy lên sung phong. Dưới khố tấn mãnh long nhảy lên đi tới. Tốc độ tăng lên dữ dội. Nhảy lên sung phong kỹ năng có thể so với thông thường sung phong có hai cách tăng mạnh. Số 1 tăng cường né tránh tỷ lệ, ngăn trở của địch nhân phép thuật cùng xạ kích càng khó khăn trong mệnh. Thứ hai có thể không nhìn một ít cản trở địa hình. Một thân lãnh chúa phục sức Bạch Hiểu Văn, lặng im chờ đợi. Mãi đến tận tết đi ra tốc đến tốc độ lớn nhất thời điểm. Hắn mới đột nhiên rục ngựa né tránh. Đồng thời phát động kỹ năng. Ăn ta một phát bá vương sắc. Một luồng lấm liệt uy thế khuyết tán ra. Tết đi trong nháy mắt lâm vào dài đến 4 giây hoảng sợ trạng thái mà cách khác vài tên lớn ma chiến sĩ. Tương tự bị khống chế. có hai cái lực lượng tinh thần thấp hơn 13 điểm Bạch Hiểu Văn thăng cấp sau tinh thần thuộc tính đạt tới 39 điểm lớn ma chiến sĩ. Càng là thảm bị đánh ngất. Teddy bị khống chế phía sau điều chỉnh không được góc độ. Nhưng không có cách phanh xe. Chỉ có thể trơ mắt đi phía trước hướng về. Vẫn chạy ra khỏi xa mấy chục mét. Hoảng sợ trạng thái mới tiêu trừ. Hắn bỗng nhiên dìm lại tấn mãnh long dây cương cả người kịch liệt ngửa ra sau, lúc này mới dừng lại vọt tới trước thế đầu. Bất quá! Giờ khắc này Bạch Hiểu Văn đã triệu hoán ra tinh anh khâu lại quái tên béo. Ao ao ao xích sắt tung. Đâm chúng ép đi xương bả vai. Phát lực khẽ kéo level 4 tên béo. Ở Bạch Hiểu Văn bổ trợ hạ. Sức mạnh có 21 điểm. Mặc dù không bằng Teddy 35 điểm lực lượng. Nhưng lúc này Teddy nằm ở mất thăng bằng trạng thái thịt câu kỹ năng kéo phán định thành công Teddy bị lôi kéo đi qua. Vẽ ra trên không trung một cái to lớn hình cung. Mắt thấy liền muốn tầng tầng ngã xuống ở đất. Bất quá Teddy thuộc tính xác thực quá mạnh toàn phương diện áp chế tên béo. Ở phi hành nửa phần sau. Hắn liền ở không trung điều chỉnh xong tư thế. Nắm chặt đỏ như màu máu trường mâu. Nhắm ngay tên béo bên người Bạch Hiểu Văn. Lăng không một mâu đâm xuyên mà ra lấy tét đi tiếp cận 50 điểm đáng sợ nhanh nhẹn. Bạch Hiểu Văn căn bản không có lánh cơ hội trốn. Hắn cũng không nghĩ tới tét đi có thể đổi khách làm chủ. Lúc này chúng chiêu. Bị một mâu đâm trúng. Đắc thủ tét đi trong lòng xẹt qua sảng khoái ánh sáng. Bất quá. Này một mâu đâm vào tét đi nhưng cảm thấy không đúng. Ăn này ác liệt một mâu Bạch Hiểu Văn, sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là dìm ngựa lùi lại. Nếu như tét đi là người thức tỉnh, sẽ được chiến đấu tin tức nhắc nhở, Bạch Hiểu Văn hơi bê chỉ giữ giảm. 28 giờ. Ở Bạch Hiểu Văn cùng khâu lại quái tên béo trên người. Có một đạo mắt thường hầu như không nhìn thấy màu đỏ nhạt dây nhỏ. Đây chính là Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp lơ. Vâng, bốn cường hóa đặc hiệu sinh mệnh cùng hưởng hiệu quả. Nguyên bản tét đi này một mâu thương tổn cao tới 67 điểm thế nhưng trong đó 39 điểm thương tổn đều bị tên béo cho gánh vác rơi mất. Bạch Hiểu Văn cùng tên béo hơn B duy trì ở một cái giống nhau tỷ lệ trên, đều là tiếp cận 90%, tương đương an toàn. Lý Thục Nghi nhảy xuống ngựa, song kiếm đâm nhanh. Nàng cùng Teddy đều là nhanh nhẹn sở trường loại hình chiến sĩ. Lấy nhanh đánh nhanh. Trong đó đại bộ phận công kích đều bị đỏ như máu chiến mâu cách cản lại. Tạo thành thương tổn cũng không cao. Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ tiến vào trường trợ giúp Lý Thục Nghi phòng ngự. Ở không cần cân nhắc phòng thủ né tránh phía sau. Lý Thục Nghi tiến công hiệu suất có rõ rệt tăng lên. Hai đại bị động đồng thời trồng chất. Hơn nữa trong đó mỗi một lần tấn công dữ dội. Đều trên người Teddy thêm một tầng lôi chi dấu ấm. Bóng tối thích khách sau lưng Teddy xuất hiện. Kỹ năng ám sát triển khai ra. Tạo thành gấp đôi tổn thương công kích chỗ yếu. Còn thêm trọng độ chảy máu Teddy gào lên đau đớn một tiếng. Huyết mâu cán dài trở tay vung đánh. Đem bóng tối thích khách cho quất bay đi ra ngoài. Lý Thục Nghi lại mở ra yêu hỏa chi vũ. Thương tổn tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh tích lũy 5 lần tấn công dữ dội. Lý Thục Nghi trực tiếp lựa chọn tại hạ một phát công kích bên trong làm nổ lôi chi dấu ấm. Chế tài truy thủ vạch ra màu máu thập tự. Nguyên bản thông thường một chiêu kỹ năng. Nhưng là ở tét đi trên người. Để lại hai đảo thê lương vết thương. Sâu thấy được tận xương tét đi hơn. Bê. Ở dưới một kích này, liền sụt giá hơn 70 điểm. Có thể nói khủng bố. Bạch Hiểu Văn tính toán một chút. Lý Thục Nghi chế tài truy thủ. Thêm hai lần trước yêu hỏa chi vũ phụ ra hỏa diễm thương tổn. Ở bốt giáp bảo vệ giảm tổn thương bên dưới. Tạo thành mới bắt đầu thương tổn nên chỉ có 30 điểm. Dạng này tính đến. 5 tầng lôi chi dấu ấm làm nổ. Phụ ra ngoài ngạch thương tổn lại cao tới 40 điểm tuy rằng tạm thời mất đi nộ trào cái này thâu suất chủ lực. Nhưng bởi Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đẳng cấp tăng lên tới level 4. Ở một trình độ nào đó. Thực lực đều có biến chất. tiểu đội toàn thể phát ra là không giảm ngược lại tăng. Đương nhiên, nộ trảo gào thét cùng áp chế hai đại kỹ năng vô pháp sử dụng, đích thật là đội ngũ một tổn thất lớn. Nhưng mà kể thế nào, chí ít đối phó tết đi cái này nhanh nhẹn loại hình 6 cấp bốt, vẫn là không có vấn đề gì. Tết đi ở đang lúc tuyệt vọng. Hoàn thủ lên một mâu đâm về phía Lý Thục Nghi. Thi triển ra bảo huyết ám sát này cái kỹ năng biến thái. Dự định đổi một cái. Làm thủ lĩnh. Hắn bảo huyết ám sát. Muốn so với cái khác tinh anh lớn ma chiến sĩ cường hãn hơn. Là dựa theo đã tổn thất hơn. B. Tính toán tổn thương. Không cần mặt khác giữ giảm sinh mệnh. Hơn nữa thi triển ra tương đương đột ngột. Bất quá. Bạch Hiểu Văn từ lâu dự phục hậu chiêu. Cuối cùng một cách khô lâu đao thuẫn thủ thông qua xác định địa điểm nhảy dù kỹ năng triệu hoán đi ra. Xuất hiện ở tết đi công kích con đường trên. Cản trở trong nháy mắt. Mà bóng tối thích khách đúng lúc đập ra. Đem Lý Thục Nghi va mở. Chính mình thừa nhận rồi một kích này đến tiếp sau thương tổn. Ầm ầm một tiếng, Lý Thục Nghi làm nổ yêu hỏa chi vũ tích lũy lửa kình lực, đem tết đi mạnh mẽ nổ chết. Cái này 6 cấp thủ lĩnh. Tối đa chỉ là đánh chết Bạch Hiểu Văn một con khô lâu đao thuẫn thủ mà thôi. Cho tới bóng tối thích khách. Nhưng là bằng vào hư vô thân thể giảm miễn 50% vật lý tổn thương bị động chủng tộc năng lực. Ở bảo huyết ám sát bên trong tiếp tục sống sót. Ta cảm giác chúng ta xác thực trở nên mạnh mẽ đây. Nếu như nổ trảo cũng ở đây nên đánh càng thoải mái. Liền một con khô lâu binh đều sẽ không tổn thất đi. Lý Thục Nghi cười nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hiện tại chúng ta đã là trung cấp người thức tỉnh. So với sơ cấp người thức tỉnh, thực lực tăng lên là tất nhiên. Một mặt khác, Cecilia xuất lính điều tra bộ đội đã đem còn thừa lại 5 con lớn ma chiến sĩ cho bắt sống. Tính mạng của bọn họ giá trị đều bị đánh tới không đủ 10 giờ. Lý Thục Nghi đối với Cecilia nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể giết chết này 5 con lớn ma chiến sĩ nàng cũng không hiểu ý ở ngoài. Nhưng bắt giữ. Nhưng là muốn so với đánh giết khó hơn nhiều. Những này lớn Thượng Hải cuồng dã cực kỳ. Tôn trọng vinh dự. Mỗi một người đều là thà chết không xuống cứng rắn xương cốt. Bạch Hiểu Văn thu hồi hoàng kim hòm báu cùng Cecilia hội hợp. Ây, thử một chút xem ngươi vu thuật. Có thể hay không từ nơi này chút cử ma trong miệng nhận được một ít tình báo. Cecilia nói. Nàng sở dĩ phí việc tốn sức bắt những này lớn ma chiến sĩ. Chính là xuất phát từ Bạch Hiểu Văn yêu cầu. Tận lực lấy bắt giữ vì là chủ. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 283 tình báo Cecilia rất tò mò. Ở ngôn ngữ không thông dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn làm như thế nào tra hỏi tình báo bất quá ở giây tiếp theo. Nàng liền thấy Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong. Có 4 tấm ca pháp thuật bài ánh sáng lấp lóe mà ra. Mà Bạch Hiểu Văn cũng cấp tốc đã chọn một chương màu vàng ca pháp thuật bài. Nhắm ngay một cái cử ma tinh anh chiến sĩ ném tới. Thực lực địch ta so với không. 667 giờ 1 phút hoặc tâm chú phù mê hoặc tỷ lệ thành công vì là 33. 33%. Chỗ mục tiêu ở trạng thái trọng thương. Mê hoặc phán định tỷ lệ thành công tăng lên hoặc tâm chú phù mê hoặc phán định thất bại mục tiêu bị 3.5 giây choáng váng hiệu quả. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở dài. Một bên Lý Thục Nghi tay lên kiếm rơi. Đưa cái này cử ma đầu bổ xuống. Làm sao vậy? Cecilia biểu thị nhìn không hiểu. Mục tiêu đầu tiên thất bại. Ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn, chuẩn bị một lần vu thuật. Bạch Hiểu Văn giản lược giải thích nói. Hoạt tâm thất bại mục tiêu coi như tiếp tục thử nghiệm, tỷ số thất bại cũng chỉ biết càng ngày càng cao. Ngược lại còn có 4 cái cử ma tinh anh chiến sĩ làm vì là đối tượng thí nghiệm đây, không bằng trực tiếp giết chết. Đang đợi sau 9 phút, Bạch Hiểu Văn thi triển thứ 2 phát hoạt tâm chú phù. Vận xui chính là, hay là đã thất bại. Lý Thục Nghi lần thứ 2 vung kiếm, chém chết thứ 2 lớn ma chiến sĩ. Lần thứ 3 thử nghiệm, vẫn là thất bại. Nhìn đến con thứ 3 cử ma đầu rơi xuống đất. Cecilia không nhịn được nói. Không thành vấn đề sao? đi o ta xem ngươi vu thuật tỷ lệ thành công không cao dáng vẻ. Có muốn hay không đem còn thừa lại hai cái tù binh mang về hắc nham cứ điểm. Nghĩ biện pháp tìm một chút sẽ nói di dân ngôn ngữ học người tiến hành tra hỏi. Cecilia là nín cười nói ra lời nói này. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Bạch Hiểu Văn liên tục thất bại suối quẩy mặt. Mặt khác, nàng nói những câu nói này cũng không phải là xuất phát từ đối với giết chết tù binh không đành lòng, mà là lo lắng tù binh bị giết xong lần này tiếp xúc chiến đấu chẳng khác nào đánh vô ích, không lấy được cái gì tình báo hữu dụng đến. Tuy rằng Cecilia cũng biết, cho dù có thông hiểu di dân ngôn ngữ học người, cũng chưa chắc có thể hỏi ra cái gì đến. Thế nhưng ít nhất phải so với Bạch Hiểu Văn vu thuật đáng tin a. Cái tiếp theo, Bạch Hiểu Văn đối với thứ tư cử ma binh sĩ thi triển hoạt tâm chú phù, lần này lại phán định thành công. Lý Thục Nghi theo thói quen vung kiếm. Ai ai, chờ một chút, Bạch Hiểu Văn mau mau ngăn cản nàng. Thành công, Cecilia cảm thấy hứng thú tiến tới. Ăn thành công. Ta đến lật xem một hồi trí nhớ của hắn. Tuy rằng chỉ có thể có đến một ít mảnh vỡ hóa tình báo, nhưng tổng so với không có gì cả muốn mạnh. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại, mở ra tâm linh liên tiếp bên trong tâm linh cảm ứng năng lực, câu thông cái này cử ma binh sĩ. Nguyên lai đây chính là di dân ngữ này loại ô lý hoa lạp niệm chú giống như thanh âm. Rõ ràng đều là cổ tiếng Latin từ, đơn hơn nữa di dân ngữ kiểu câu. Trong đó một ít thiền ngoài miệng các loại. Họ phong thật có chút dường gì a. Di dân ngữ, nhưng thật ra là thoát thai từ cổ tiếng Latin, cùng ca ne đại lục tiếng thông dụng nói có cùng nguồn gốc. Đánh so sánh, giống như là hoa hạ phía nam nào đó phương ngôn cùng tiếng phổ thông quan hệ giống như. Văn chữ đều là cái kia chút văn tự, chỉ bất quá nói ra nhưng là hai loại âm đọc. Thông qua siêu cấp đại não xem tiêu hóa, Bạch Hiểu Văn rất nhanh nắm giữ di dân ngữ tinh túy. Từ bị mê hoặc cử ma tù binh đầu bên trong, hắn chiếm được một ít có quan hệ di dân liên quân bộ đội chủ lực tình báo. Chỉ bất quá, ở mê hoặc phán định sau khi thành công, mục tiêu trong ấp chỉ còn lại có tán loạn ký ức toái phiến. Tình báo còn chưa phải là hết sức hoàn chỉnh. Bạch Hiểu Văn phất tay một cái, để cái này bị khống chế cử ma binh sĩ đứng ở sau lưng chính mình. Nhìn đến cái này cử ma binh sĩ đối với Bạch Hiểu Văn ngoan ngoãn bộ dạng, Cecilia trợn to con mắt màu xanh lam. Chuyện này, đây chính là vu thuật hiệu quả sao? Thần kỳ như vậy, có phải là ngươi hỏi cái gì hắn liền sẽ nói cái gì? Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu. Đích thật là như vậy. Bất quá đã không có cần phải hỏi. Hắn biết đến tình báo, ta cũng đã lật xem quá một lần. Tuy rằng chiếm được một ít có giá trị tình báo, bất quá tin tức vẫn là tương đối giải rác. Ta lại thử cuối cùng một cái. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói, ngươi vu thuật cũng trong lúc đó không phải chỉ có thể khống chế một cái mục tiêu sao? Ta biết, đối với cuối cùng một cái, ta không có ý định dùng vu thuật. Ta từ thứ tư binh lính trong ấp học được di dân ngữ, vừa vặn nắm di dân ngữ tra hỏi cuối cùng một tên. Trên thực tế, chứng kiến Bạch Hiểu Văn liên tục giết chết chính mình ba cái tộc nhân, lại dùng tà ác vu thuật khống chế chính mình còn sót lại chiến hữu phía sau, thứ năm cử ma binh sĩ đã ý chí hỏng mất. Bạch Hiểu Văn hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Xem ra cử ma tộc di dân cũng không hoàn toàn là cứng rắn xương cốt. Bạch Hiểu Văn cũng không phải toàn bộ tin tưởng, mà là đang hỏi dò đồng thời, cùng thứ tư cử ma binh sĩ trí nhớ trong đầu mảnh vỡ từng cái xác minh. Cuối cùng xác minh kết quả làm người hết sức yên tâm, thứ năm cử ma binh sĩ cũng không có nói dối. Ở ô lý hoa lạc một trận đối thoại phía sau, Bạch Hiểu Văn phất tay, để dưới trướng bọn kỵ sĩ đưa cái này cử ma binh sĩ trói lại, đặt đưa trở về. Hỏi xảy ra điều gì? Tình báo Cecilia hỏi, Lý Thục Nghi cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Bạch Hiểu Văn lấy ra một phần Bắc Cương bản đồ quân sự, bắt đầu ở mặt trên câu họa. Thần sắc của hắn hết sức có mấy phần thận trọng. Tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Di dân liên quân quy mô hết sức khổng lồ, hơn nữa có rất nhiều ở quân tiên phong bên trong chưa từng xuất hiện binh chủng. Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói, chủ lực của bọn họ bộ đội khoảng cách Hắc Nham phòng tuyến chỉ có một ngày lộ trình. Bạch Hiểu Văn lại lấy ra một trương giấy bằng da dê, ở mặt trên phác họa ra từng cái binh chủng hình tượng, có cưới lấy tấn mãnh long cử ma, cũng có bay lượn ở thấp không trung xạ thủ có làn da màu đen, động tác nhanh nhẹn võ sĩ, còn có hình thể khổng lồ, có thể thả ra khủng bố tia chớp cử thú. Ở mỗi cái binh chủng phía sau, Bạch Hiểu Văn còn tiêu chú đại khái số lượng. Họ công rất tốt, quả thực giống sống lại giống như. Cecilia nhẹ giọng than thở. Vừa bắt đầu, Cecilia còn ôm thưởng thức thái độ nhìn Bạch Hiểu Văn tác phẩm hội họa. Bất quá ở sau khi thấy mặt đánh dấu số lượng phía sau, thần sắc của nàng dần dần ngưng trọng đứng lên. Kích thước này là thật sao? Tính như vậy, di dân liên quân chỉ từ về số lượng chính là của chúng ta hai lần còn nhiều hơn làm tiền tuyến tướng lính. Cecilia đương nhiên biết nhân loại cùng di dân từng binh sĩ sức chiến đấu là không cách nào sánh được, hiện về số lượng còn bị áp chế, này phải đánh thế nào? Số lượng địch nhân nhiều cũng không nhất định toàn bộ là chuyện xấu. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thu hồi giấy bằng da dê, xoay người lên ngựa. Điều này nói rõ bọn họ tiếp tế áp lực lớn vô cùng. Chúng ta đi về Hắc Nham Thành đem những tin tình báo này đăng báo cho Vương Tử Điện Hạ. Bạch Hiểu Văn trên mặt cười hì hì, trong lòng mơ bê. Này sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến, độ khó còn thật không bình thường. Di dân liên quân số lượng đắt là nhân loại liên quân hai lần hơn nhiều. Luận tổng thể thực lực, e sợ tiếp cận 11 kế tiếp 7 ngày. Làm như thế nào thủ tiến hóa chi nhãn 30 chương 284 di dân liên quân ngày mai. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn đón lấy thứ hai nhiệm vụ chính tuyến Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh thứ tư ngày. Sáng sớm, trên thành tường chuông lớn bị vang lên. Phương xa đường chân trời, một mảnh đen thùi lùi đại quân xuất hiện, kèm theo là ngấu ngược kèn lệnh cùng thê lương tiếng trống. Nicolas Vương Tử đứng ở thành đầu, nhíu chặt lông mày như một pho tượng. Ở bên cạnh hắn là đồng dạng khóa chặt đầu lông mày A Lô đại giáo chủ. Những nhân loại khác bên trong chỉ huy tầng cũng đều đi tới trên thành tường, kinh ngạc thốt lên tiếng liên tiếp. Theo khoảng cách kéo vào, phương xa di dân liên quân cường thịnh quân dung cũng xuất hiện ở nhân loại liên hợp quân rất nhiều cao tầng tầm nhìn bên trong. Một đám cưới lấy tấn mãnh long cử ma làm tiền tiêu nhảy lên đi tới. Đây là cử ma tấn mãnh long tay thợ săn bộ đội, đến tiếp sau là cái khác binh chủng tạo thành phương trận. Một cái cưới lấy to lớn tỏa lang thú nhân phương trận chỉnh tề đi trước. Thú nhân tinh anh lang kỵ binh có người nhận ra được. Kỵ binh phía sau là bộ binh. Những bộ binh này từng cái màu da ngăm đen, lỗ tai dài nhỏ nhọn sắc bén, có tinh linh đặc thù. Bất quá trang phục phong cách nhưng lấy hắc ám sắc điều động vì là chủ, đặc biệt là trong đó nữ tính. Ở đây Bắc Cương gió lạnh bên trong lại phơi bày tảng lớn da tay ngăm đen, chỉ ở chỗ mấu chốt suýt mấy khối thật mỏng miếng vải mà thôi, còn thật không sợ lạnh. Hắc ám tinh linh loan đao võ sĩ lại có dòng giã 4.000 người trận, nói chuyện là đan bỗng nhiên bá tước. Ở hắc ám tinh linh bộ binh phương trận trong đó còn kèm theo từng cái vật khổng lồ bóng người. Đây là từng đầu bò sát hình dáng to lớn mãnh thú, có phỉ thúy dày thật da rẻ, đột xuất trên lỗ mũi đều dài hơn một cái sừng. Lôi đình cử thú trời ạ, có những cử thú này ở cũng đủ để bù đắp đám người man dợ kia ma pháp phương diện thiếu hụt. Nicolas ma pháp cố vấn thán tức giận nói. Nhào hơi giật mình, bầu trời bên trong một tràng tiếng xé gió vang lên. Kết bè kết lũ phi hành binh sĩ kết thành bóng tối bao trùm ở phía dưới đại địa. Những này di dân phi hành binh sĩ đều là thân hình tinh tế khéo léo, tuyệt đại đa số là nữ tính. Phần lưng sinh trưởng lão ưng giống như cánh chim, mà ở các nàng mảnh khảnh trên tay nhưng là nắm cầm từng cái cung ngắn, đầu mũi tên lập lòe hàn quang. Ưng thân người xạ thủ mẹ nó, Lúc nào tội vực có nhiều như vậy người chim? Đám này mọc lông chim xúc sinh đó là có thể sinh lại có một cái Bắc Cương lão lãnh chúa. Nhận ra chi này phi hành bộ đội lai lịch. Từng cái di dân tinh nhuệ binh chủng tạo thành phương trận. Ở hắc nham cứ điểm trên tường thành. Đều có thể lưu lại một tràng thốt lên tiếng gầm. Nhìn đến di dân liên quân khủng bố số lượng, lại liên tưởng đến lực chiến đấu của bọn nó. Nhân loại quân liên hiệp đại đa số quý tộc đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Trước mấy ngày ở trên vũ hội tình cảnh đó, lại từ rất nhiều người ký ức bên trong bị tỉnh lại. Không ít người dồn dập dùng ánh mắt đi tìm. Lúc trước cái kia có can đảm nói ra nói thật, lại bị tập thể cười nhạo tuổi trẻ lãnh chúa bóng người. Không chờ bọn hắn tìm tới, thì có một tiếng tiếng trống trầm trầm vang lên. Từ thú nhân lang kỵ binh phương trận bên trong, một cái cưới lấy cử lang cao to thú nhân vượt ra khỏi mọi người. Này tên thú nhân hình thể cực kỳ tráng kiện khôi ngô. Một mở miệng chính là ca ne vị diện tiếng thông dụng cổ tiếng Latin. Có lẽ là ngữ pháp trúc chắc xuyên cớ. Hắn tốc độ nói rất chậm. Cơ hồ là một cái từ từ trong miệng văng ra. Như là chùy sắt đánh sắt châm. Rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ta Absolon Heste thú nhân thị tộc đại tù trưởng liên quân thống soái. Nhân loại. Đầu hàng đi, sống tiếp, lấy thân phận đầy tớ. Phản kháng. Đồ thành trên thành tường. Mặc dù đã bị di dân liên quân quân dung kinh sợ. Nhưng rất nhiều nhân loại. Vẫn là chửi ầm lên. Nicolas vương tử bao vây lấy khôi giáp bàn tay lớn vung lên. Dừng lại mọi người chửi bậy. Chầm chầm nói. Thú nhân. Có ta ở đây. Hắc nham thành tuyệt đối sẽ không lõm vào. Đừng múa mép khua môi. Dùng đao kiếm nói chuyện đi thú nhân đại tù trưởng. Liên quân thống soái Absolon. Răng nanh ở ngoài đột nhiên trên mặt. Lộ ra một tia không nói ra được nụ cười. Tiến công kêu một tiếng này gọi là dùng di dân ngữ hô lên. Di dân liên quân phương trận bên trong. Nguyên bản thê lương tiếng chống trận. Đột nhiên trở nên rồn rập. Một cổ nhiệt huyết hùng dũng cảm giác từ đáy lòng bay lên. Vô số di dân binh sĩ. Quơ vũ khí. Rú lên lồng lộn xông về hắc nham cứ điểm tường thành ở tiến nhập tường thành cùng tháp tên tầm bắn phía sau. Bọn họ nghênh đón như chút nước giống như mưa tên. Cứ việc di dân binh sĩ mỗi người tinh nhuệ. Còn có cường hãn sức chiến đấu. Nhưng bị nhiều mũi tên bắn trúng. Cũng là một con đường chết. Xung phong cao nhất là người o trường mâu thủ phương trận. Bất quá. Vần quanh hắc nham thành chiến hào. Để này bầy người o hao tốn gấp đôi thời gian. Bỏ ra càng nhiều thương vong phía sau. Mới vọt tới dưới tường thành. Đại lượng người o. Nằm úp sấp ở tường thành căn. Phía sau người o lấy vượt qua thường nhân nhanh nhẹn. Nhảy tới đồng tộc chiến hữu trên người. Đáp xây lên người thê. Rất nhanh sẽ xếp lên 3-4 tầng. Đến gần cao lớn bên thành tường duyên. Những người ao này nhưng là bại lộ ở hai bên tháp tên nhân loại liên hợp quân cung tiến thủ tầm bắn bên dưới. Thành mục tiêu sống. Nhân loại liên hợp quân cung tiến thủ ở nửa các thú nhân chính là sau lưng bắn ra mưa tên. Cùng trên tường thành nhân loại quân coi giữ. Tạo thành giáp công trạng thái. Từng cái người o ngã xuống. Này loại tháp tên cùng tường thành góc cạnh tương hỗ trận hình phòng ngự quả thật có rất cao thực chiến giá trị. Trên tường thành đan bỗng nhiên bá tước thấy cảnh này đối với Nicolas vương tử nói. Nicolas vương tử gật đầu. Nếu như thú nhân quan chỉ huy không ngu xuẩn. Nên sẽ không như vậy tiếp tục đần độn xung kích tường thành. Quả nhiên. Di dân trận doanh bên trong. Một trận tiếng kèn lệnh vang lên. Lập tức liền có cử ma săn đầu người. Cử ma tấn mãnh long nài ngựa các loại tinh anh binh sĩ. Xông về tháp tên. Nỗ lực leo lên. Bất quá. Leo lên tháp tên độ khó. Cùng tường thành là giống nhau. Tương tự muốn thừa nhận đến từ chính trên tường thành mặt mũi tên gột rửa. Rất nhanh, mỗi một tòa tháp tên bên dưới cùng tường thành xung quanh giống như chất lên thật cao thi thể. Cuồng nổ thú nhân bộ đội tiên phong bắt đầu dùng vũ khí trong tay chém vào tháp tên. Dù sao cũng là lâm thời đáp dựng lên tháp tên, tuy rằng cũng là hắc nham xây, nhưng không giống tường thành dày như vậy thật. Bên này một đao, bên kia một búa. Di dân quân ở trả giá đại lượng tử thương đồng thời, tháp tên cũng bắt đầu trở nên lảo đà lảo đảo. Không thể ngồi nhìn bọn họ phá hủy tháp tên. Vương tử điện hạ, xin cho phép ta xuất quân xung phong. Đan bỗng nhiên bá tước gọi nói. Nicolas chậm chạp kiên quyết lắc đầu. Mọi người một trận ngạc nhiên. Những này mới xây dựng tháp tên đã phát huy tác dụng không nhỏ. Vì phá hủy một tòa tháp tên, kẻ địch ít nhất phải trả giá mấy chục tên sinh mạng của binh lính. Đã là tương đương đáng giá. Nicolas vương tử nói. Dựa theo đi ý kiến, làm thủ thành phương, tận lực không nên tùy tiện ra khỏi thành, cùng kẻ địch mạnh mẽ liều mạng. Ta cho rằng hiện tại cũng không phải là xung phong lương thời cơ tốt. Một bên A Lô đại giáo chủ rất tán thành gật đầu. Không sai, kẻ địch mới vừa bắt đầu công thành, sĩ khí còn hết sức tăng vọt, không thích hợp xung phong. Hay là chờ đi A Nam tước tin tức tốt đi. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 285 nhuốm máu hai tay của hai hợp một hắc nham thành ở ngoài. 30 dặm. Tiếng vó ngựa dày đặc vang lên. Một nhánh ước chừng 100 người nhân loại đội kỵ binh ở lưa thưa cây rừng trong đó chạy băng băng mà ra. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi vì là dẫn đường. Ở Bạch Hiểu Văn bên người còn có một cái vóc người thon dài, cưới lấy tấn mãnh long cử ma tay thợ săn. Hắn chính là Bạch Hiểu Văn dùng hoạt tâm chú phù khống chế mục tiêu. Độ trung thành không vấn đề chút nào. Phía sau đi theo kỵ sĩ bên trong, ngoại trừ Bonita, Ki Tết chờ bạch thạc quân tinh anh thành viên ở ngoài, đại bộ phận đều thân mặc bạch giáp. Giáp chủ trên có xe Silia gia tộc văn chương. Chi kỵ binh này đổi là từ bạch thạc quân cùng xe Silia quân bên trong tinh thiêu tế tuyển tổ tinh anh thành. Đáng giá một nói là xe Silia cũng không có đi theo. Nàng thống lính bạch thạc quân, xe Silia quân còn thừa lại bộ binh cùng cung tiến thủ, lưu ở trên tường thành phòng ngự. Là một người am hiểu viễn trình bắn thủ lính. Xe Silia đánh lén năng lực, làm cho nàng có thể điểm giết di dân quân bên trong uy hiếp lớn nhất hy hữu tinh anh mục tiêu. Mà nàng nắm giữ khích lệ kỹ năng, có thể rõ rệt tăng cao dưới trướng cung tiến thủ mức thương tổn. Xét thấy xe Silia lưu lại thủ thành tác dụng càng to lớn hơn, Bạch Hiểu Văn tận lực thuyết phục nàng. Có thể không ở bên người, chân thành độ tăng trưởng sẽ rơi vào đình trệ. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn ở không có biết rõ chân thành độ ý nghĩa trước là không thể, bởi vì này loại lợi nhuận những thứ không biết ảnh hưởng chính mình nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Liền ở tối hôm qua, đem tình báo hồi báo cho Nicolas vương tử phía sau, ở Bạch Hiểu Văn chủ động xin đi giết sặc bên dưới, lại mở ra một cái cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, sau đó cùng hưởng cho Lý Thục Nghi. Tập kích bất ngờ địch hậu nhiệm vụ mục tiêu: phá hủy di dân liên quân chí ít 4 cái phía sau tiếp tế cứ điểm, phá hủy bên trong cứ điểm hết thảy vật liệu chiến tranh. Nhiệm vụ kỳ hạn 24 giờ. Độ khó của nhiệm vụ a cút thường. Không biết cần nói rõ chính là loại nhiệm vụ này, nếu như không phải Bạch Hiểu Văn chủ động đào móc, là không sẽ xuất hiện. Chính là hắn hướng về Nicolas cung cấp tương ứng tình báo, cũng đưa ra nên kiến nghị, mới đạt thành xúc phát nhiệm vụ điều kiện. Không nên xem thường nhiệm vụ này a cấp độ khó, bởi vì nó có tinh anh tiền tố so với Bạch Hiểu Văn ở Tam Quốc vì diện thế giới đào móc tập kích Nhạc An cái này sơ cấp nhiệm vụ độ khó cũng không kém. Ở tối ngày hôm qua, trở lại hắc nham cứ điểm, né qua xe Silia chờ nhân vật trong vở kịch tầm mắt phía sau, Bạch Hiểu Văn còn mở ra lông xanh màu gà cử ma Teddy hoàng kim hòm báu, đánh giết 6 cấp thủ lĩnh Teddy. Bạch Hiểu Văn hai người chỉ lấy được một cái bơ cấp đánh giá phân, có 2 lần lấy ra cơ hội. Điều này là bởi vì hai người đều lên tới level 4, là trung cấp người thức tỉnh. Này 2 lần lấy ra, vận may coi như không tệ, rút được một kiện hoàng kim trang bị, chính là Teddy sử dụng cái kia cái huyết mâu. lực công kích khá cao. Chỉ tiếc hai người không dùng được, tạm thời giao cho Lý Thục Nghi. Mặt khác đánh vào một cái vật phẩm đặc biệt, nhưng là một khối minh bài, mặt trên có khắc oai oai nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u văn tự. Đi qua phân biệt, Bạch Hiểu Văn xác nhận cái này lông xanh màu gà cự ma lai lịch hắn đến từ chính Huyết Mâu bộ lạc, là Huyết Mâu đốc quân mở ngươi mồ hôi nhi tử. Vì thế Lý Thục Nghi còn cười cợt một phen. Bạch Hiểu Văn đây coi như là giết ca ca của chính mình để dù sao lúc trước tiến nhập ca ne vị diện thế giới trước, lấy ra hai cái thiết nhập thân phận bên trong. Trong đó một cái chính là Huyết Mâu đốc quân con trai. Đối với nho nhỏ này trùng hợp, Bạch Hiểu Văn cũng không để ý. Ở Hắc Nham thành chiến đấu khai hỏa phía sau, hắn xuất lính đội kỵ binh lao thẳng tới di dân liên quân cái thứ nhất tiếp tế cứ điểm. Căn cứ vào tình báo chuẩn xác, Bạch Hiểu Văn một quân rất nhanh tìm được mục tiêu. Từng tòa ra thú lều vải đập vào mi mắt. Giết sạch hết thảy người đốt rồi hết thảy lương thực. Ra thú, nếu như có đầy đủ thời gian, hủy diệt hết thảy ngươi có thể tìm được khí giới. Bạch Hiểu Văn lớn tiếng thét ra lệnh. Ở Ki Tết chờ bốn tên kỵ sĩ dưới sự xuất lính, đội kỵ binh lấy cao siêu cơ động tốc độ, cấp tốc bao vây cứ điểm này, xông vào doanh trại bên trong. Từng trận kinh ngạc thốt lên khóc thét thanh kèm theo di dân ngữ chửi mới vang lên. Binh khí tương giao, máu tươi tùy ý, nguyên bản bình tĩnh di dân quân cứ điểm nhất thời thành vì là địa ngục giữa trần gian. Năm cái tráng kiện to lớn thú nhân vọt ra, vung vẩy chiến phủ phát khởi phản công kích. Bất quá, Bạch Hiểu Văn một cách uy hiếp kỹ năng nhưng đưa bọn họ toàn bộ định ở tại chỗ. Sau đó dưới trướng kỵ binh kể cả sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên, đem này năm cái thú nhân loạn đao chém chết. Tan rã cứ điểm sức mạnh chống cự phía sau, một đám bầy di dân bên trong người già trẻ em bị khu chạy tới trên đất trống, ước chừng 200-300 người. Chính như trước trận chiến tình báo, ở đây chút tiếp tế cứ điểm hậu cần quân đội bên trong có bất mãn bánh xe cao di dân tiểu hài tử ở. Mắt của bọn hắn bên trong mặc dù có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là thấu xương cừu hận cùng bạo ngược sát ý. Trong miệng còn ở ô Lý Hoa Lạp nói gì đó. Bọn họ đang nói cái gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn hiểu được di dân ngữ, có thể nghe hiểu. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, nhân loại xưng hô phương Bắc tội vực di dân vì là dã thú, không phải là không có nguyên nhân. Liền ngay cả lớn như vậy đứa nhỏ trong miệng ầm ý cũng là đem toàn bộ các ngươi giết sạch ăn đi các loại. Lãnh chúa các hạ, toàn bộ cứ điểm kẻ địch đã toàn bộ bị thanh trừ. Những tù binh này nên xử lý như thế nào? Một tên bạch giáp kỵ sĩ dục ngựa đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn đối với cái này người có ấn tượng, là Cecilia dưới quyền ba cái chủ lực kỵ sĩ một trong. Đề mố, mệnh lệnh của ta là toàn bộ giết sạch. Thính lực của ngươi nếu như không có vấn đề, liền lập tức đi thi hành mệnh lệnh, Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là bọn họ đều là người già trẻ em. Đề mố phía sau, hai gã khác bạch giáp kỵ sĩ, Mã Khả cùng Phi Ngươi cũng chạy tới, đưa ra nghi vấn. Không sai, ở Thủ Phong làm kỵ sĩ thời điểm, chúng ta đã từng tuyên thệ muốn hữu hảo đối xử kẻ yếu, phải dũng cảm đối diện cường giả, muốn chính trực thương hại. Ba tên kỵ sĩ ngươi một lời ta một lời nói. Các tiên sinh, ta không phải ở cùng các ngươi thảo luận kỵ sĩ giáo điều. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nói. Chiến tranh không có chính nghĩa có thể nói. Nhân từ cùng thương hại là cường giả đặc quyền, nhớ rõ chúng ta hiện trạng, chúng ta là ở lấy chỉ là 100 người đội kỵ binh. Đột kích gây rối toàn bộ di dân liên quân phía sau không chỉ có chúng ta là kẻ yếu phương. Liền ngay cả Hắc Nham thành nhân loại liên quân cũng là kẻ yếu phương. Vào lúc này các ngươi còn muốn bố thí các ngươi cái kia quá dư thương hại sao? Hắc Nham cứ điểm nếu như lõm vào, tất cả nhân loại đều sắp trở thành di dân vong hồn dưới đao, thậm chí bị coi thành đồ ăn. Nhưng là Những này cùng giết chết người già trẻ em không quan hệ. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Bonita nói. Ngươi trong miệng người già trẻ em. Từng cách đều sẽ ăn thịt người. Bạch Hiểu Văn ngữ khí lạnh lùng. Ngươi biết bọn họ một đường xuôi nam. Đường qua nhân loại thôn trang. Là làm sao Bạch Hiểu Văn chiếm được cái này bị khống chế lớn ma chiến sĩ ký ức toái phiến. Trong đó có tội vực liên quân san bằng nhân loại thôn trang. Cũng lấy người loại làm thức ăn lương tình cảnh. Chúng ta chi này tiểu cổ bộ đội. Nếu muốn ở di dân liên quân phía sau tiếp tục sống sót cũng hoàn thành nhiệm vụ. Giữ bí mật hành tung. Là trọng yếu nhất chuẩn các Bạch Hiểu Văn nhìn về phía trầm mặt bên trong bọn kỵ sĩ. Nói. Các ngươi không muốn để hai tay của chính mình nhiễm phải máu tươi. Ta đồng dạng không muốn thế nhưng. Các tiên sinh. Ta phải thuyết minh một chút. Đây chính là chiến tranh. Hơn nữa còn là chủng tộc trong đó. Một mất một còn. Chỉ có thể lưu giữ lại nhất phương diệt tộc chiến tranh nếu như làm bẩn hai tay. Có thể để người ta loại tăng cường dù cho một chút phần thắng. Ta đều sẽ không chút do dự đi làm Bạch Hiểu Văn giơ lên súng. Một phát đạn bắn ra. Một tên lão niên người o mi tâm trúng đạn. Ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất. Một trận u lý hoa lạp thét lên ầm ý tiếng vang lên. Hơn 200 tên di dân người già trẻ em. Trong xương giã tính bị điểm bốc cháy. Hai con mắt đỏ như máu. Phát rồ giống như đánh về phía bọn kỵ sĩ. Liền ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất. Cũng ôm lấy còn cao hơn hắn đoạn mâu. Liều mạng sung phong. Giết Bạch Hiểu Văn lớn tiếng thét ra lệnh. Để hoang mang bên trong nhân loại đội kỵ binh chiếm được mệnh lệnh. Từng cách giơ lên vũ khí. Bản năng giục ngựa chém giết. Rất nhanh, nơi đóng quân bên trong dòng máu khắp nơi. Không khí trong sân có chút trầm mặc, tuy rằng thắng lợi, nhưng bọn kỵ sĩ vẻ mặt lặng lẽ, như là từng vị tượng đá. Nhiều năm kiên thủ tín điều bị giẫm đạp, bọn họ lúc này trong lòng thống khổ vặn vẹo cảm giác có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn nhưng tiến một bước hạ lệnh. Cho từng cái ngã xuống đất di dân đều bù đắp một đao. Tuyệt đối không cho phép có sống miệng tồn tại để ghi tết bọn họ đến đây đi. Lý Thục Nghi có chút không đành lòng nhìn thoáng qua bọn kỵ sĩ. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn. Là đem linh giới vị diện xem là trong trò chơi phó bản. Trong lòng áp lực khá là nhỏ đương nhiên. Cũng sẽ có áp lực trong lòng là được rồi. Cho tới ghi tết đám người, nguyên bản chính là giặc cướp xuất thân cũng không quan tâm chuyện như vậy. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Toàn quân. Thi hành mệnh lệnh trầm mặt bọn kỵ sĩ thả xuống cưới súng. Xuống ngựa. Rút bội kiếm ra. Ở thây ngã khắp nơi trường bên trong đều đâu vào đấy lật xem. Thấy không tắt thở. Liền cho bù đắp một kiếm. Đem triệt để giết chết. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Mệnh lệnh ghi tết đám người đem dầu chuẩn bị xong mỡ khuyên đảo ở thi thể chồng. Lều phải cùng lương thực lên tới. Châm đốt. Đại hỏa kèm theo khói đen phóng lên trời. Bạch Hiểu Văn không có đem bổ đao công tác giao cho Ki Tết. Mà là mệnh lệnh để mố. Mã Khả cùng Phi bọn ngươi chính quy kỵ sĩ cùng đi làm. Là có nguyên nhân. Ở đây nguy hiểm di dân liên quân phía sau, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ toàn quân bị diệt. Không thời gian chậm rãi làm những kỵ sĩ này tư tưởng công tác. Nhất định phải để cho bọn họ ở để một trận chiến đấu bên trong. Liền khắc phục đạo đức của mình tội ác cảm giác. Đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên. Nhân loại đội kỵ binh nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại một cái thi thể đầy đất. Bị đốt cháy đi qua phế tích. Chính diện chiến trường. Di dân liên quân chủ lực thú nhân lang kỵ binh cùng ưng thân người xạ thủ bộ đội đã gia nhập chiến trường. Ưng thân người xạ thủ khiến nhân loại liên hợp quân tạo thành tương đối lớn phiền phức. Những này bay lượn ở trên bầu trời người chim. Tuy rằng chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Nhưng cũng phải so với thành tường độ cao hơn. Ở trên cao nhìn xuống bắn chỗ tốt không cần nói nhiều. Mà nhân loại cung tiến thủ nghĩ phải phản kích. Nhưng là nhất định phải góc ngắm chiều cao xạ kích. Hiệu quả rất ít. Cũng may ưng thân người xạ thủ sức mạnh khá thấp, sử dụng cung ngắn, lực công kích so với tiêu chuẩn cung muốn yếu rất nhiều. Mà Cecilia sử dụng đánh lén, liên tiếp quét sạch mấy cái tinh anh ưng thân người, càng là để đám này nguyên bản không cố kỵ người chim trong lòng có kiêng kỵ, không dám áp sát quá gần. Lôi đình cự thú ở một đám bầy di dân binh lính bảo vệ quanh bên dưới, chậm gì gì bò đến tường thành cự ly trăm mét bên trong. Chóp mũi một sừng bắt đầu ngưng tụ điện quang, từng đạo độ lớn bằng vải nước chớp giật ở tường thành, tháp tên bên trên nổ vang, giống như là uy lực mạnh mẽ bom giống như. Lôi kích chỗ, nhân loại quân liên hiệp binh sĩ đều thành than cốc, liền ngay cả hắc nham xây tường thành cùng tháp tên đều rối rít nới lòng thoát sụp đổ. Tin tức tốt là lôi đình cự thú công kích chớp nhoáng cố nhiên đáng sợ, nhưng công kích tần suất so sánh chậm chậm. Mỗi lần lôi kích phía sau đều phải hồi khí một đoạn thời gian ngắn mới có thể tiếp tục hạ một phát công kích. Nhân loại liên hợp quân cũng không có nhàn rỗi, bố trí ở trên tường thành loại cỡ lớn máy bắn đá bắt đầu vận chuyển. Oanh thanh âm ùm ùm liên tiếp không ngừng vang lên, to bằng chậu rửa mặt hòn đá, mang theo cực kỳ cường hãn động năng, đập về phía những cự thú kia. Song phương đều bị thương vong, mà di dân liên quân làm công thành một phương càng là thương vong nặng nề. Thú nhân đại tù trưởng, liên quân thống soái Absolon, đối với này không biến sắc chút nào. Chết tuyệt đại đa số đều là người o, chỉ là bia đỡ đạn bộ đội thôi. Di dân liên quân ở trả giá thương vong phía sau, lấy được không nhỏ chiến công. Áp chiến đến rồi buổi chiều, đã đem hắc nham thành ở ngoài 24 tóa tháp tên hết thảy nhổ xong. Vô số bán thú thi thể của người san bằng chiến hào ở dưới thành tường trồng đọng lại thành gò đất. Sung phong áp xô lôn giống giận thôi thúc dưới khố cử lang tự mình dẫn đội sung phong. Di dân liên quân như là hít thuốc lắc giống như xông về nhiều chỗ hư hại tường thành. Hồng Diệp thành, lòng đất phòng nghiên cứu. Này nha nha, nhìn dáng dấp sợ là muốn không thủ được. Một cái đầu vô cùng lớn, vóc người thấp bé, da rẻ xanh lên cương thi, ở lãnh chúa phủ hậu viện bên trong tản bộ, quan sát một cái to lớn hình chiếu màn hình, cha cha cảm thán. Ngày thứ nhất liền thành bộ dáng này, ông chủ muốn thủ 10 ngày. À, còn lại 6 ngày, cái kia cũng tương đương khó khăn. Không trách hắn sẽ muốn dùng cái kia loại điên cuồng điểm quan trọng. Hình chiếu trên màn ảnh biểu hiện chính là hắc nham cứ điểm phòng ngự chiến cảnh tượng. Đi ra chính là cương thi bác sĩ. Ở một bên phụ trách bảo vệ cương thi bác sĩ là Bạch Hiểu Văn mới cất nhắc quản gia Harvey. Hai cá nhân sức chiến đấu đều là cặn bã. Bác học giả tiên sinh thông khí đã đến giờ, ngài nên công tác. Harvey nói. Cái gì, ta vừa mới đi ra không tới một phút. Cương thi bác sĩ căm giận. Lãnh chúa đại nhân nói, ngài là không cần nghỉ ngơi. Harvey không mất cung kính nói, bất quá thái độ hết sức kiên quyết. Ngươi biết cái gì nhà khoa học? Bác học giả công tác, là cần linh cảm, ngươi hiểu không? Cương thi bác sĩ kêu to nói. Nhưng là, lãnh chúa đại nhân nói quá, nghiên cứu tính công tác cũng đã hoàn thành. Ngày hiện tại vẫn làm đều là giám sát cùng chỉ đạo sinh sản. Đây là không cần linh cảm. Harvey có thể không có dễ dàng như vậy lắc lư. Tên kia, ta rõ ràng đã đem tháng này 3 lần mệnh lệnh đều hoàn thành, còn như vậy sai khiến ta nói cái gì dự chi tháng sau mệnh lệnh số lần. Vô liêm sỉ vô lại ngụy quân tử cương thi bác sĩ hầm hừ oán giận. Bất quá oán trách thì oán giận, cương thi bác sĩ vẫn có thể nhận rõ ràng thực tế. Đang phát tiết một trận phía sau, hắn nâng lên đầu. Đi thôi, về nhà xưởng bên trong đi. Không có ta, đám kia dại dột giống lợn giống như công nhân sẽ đem hết thảy đều làm hỏng. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 286 cuộc chiến của cường giả hắc nham cứ điểm bắt. Di dân liên quân phía sau, ngọn lửa rừng rực cắn nuốt tất cả vật tư thi thể, lều vải, tất cả đều lụi tàn theo lửa. Ánh lửa nhảy lên, một đám kỵ sĩ trên mặt đều không có gì vẻ mặt, dường như tượng đá. Này một ngày, bọn họ không tuân theo kỷ sĩ tín điều số lần, so với đời này đều nhiều hơn. Di dân quân phía sau, đã có hậu vệ bộ đội bắt đầu cứu viện, bảo vệ tiếp tế cứ điểm. Bạch Hiểu Văn nói, đón lấy phá hủy cứ điểm độ khó, sẽ từ từ tăng cường. Hơn nữa, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng hiểm áp. Đợi đến di dân liên quân chủ lực thời điểm sau khi rút lui, chân chính áp chiến mới có thể bắt đầu. Lên ngựa cái tiếp theo tiếp tế cứ điểm xuất phát. Hắc Nham cứ điểm chính diện chiến trường. Di dân liên quân đại tù trưởng Áp Sô Lôn cưới lấy cử lang quơ to lớn chiến phủ vọt tới dưới tường thành. Âm âm một búa chém rớt, dày nặng cửa thành một trận kịch liệt lay động. Liền cố ý ra cố sau cửa thành cũng không ngăn nổi cái tên này ạ. Trên tường thành nhân loại liên hợp quân cao tầng giật mình. Cửa thành này rắn chắc trình độ, đủ để ngăn chặn hướng về thành chùy va chạm. Có thể Áp Sô Lôn một búa đầu xuống, lại có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Bất quá, không đợi được Áp Sô Lôn vung ra phủ thứ hai, trên thành tường thì có dày đặc hòn đá sôi dầu khuyên đảo mà xuống. Này tên cường hãn thú nhân đại tù trưởng cũng không thể không lùi về sau mười mấy bước trốn tránh. Mà vào lúc này, cửa thành mở ra, một đội kỵ sĩ còn như bão phong cuồn cuộn gào thét hướng về ra khỏi cửa thành người cầm đầu, chính là Nicolas Vương Tử. Một đạo búa lớn huyễn ảnh ầm ầm đập xuống. Nicolas Vương Tử phát động thiên đường chi chùy kỹ năng, Áp Sô Lôn chung quanh lang kỵ binh bị đập thành từng bãi huyết nhục xương vỡ. Chỉ có Áp Sô Lôn ngạnh kháng một búa này thương tổn, không có xúc phát thuấn sát. Ngươi chính là nhân loại đế quốc vương tử ạ. Áp Sô Lôn lộ ra một vệt cười gằn. Thật sự có tài. Bất quá nghĩ phải cùng ta chiến đấu, còn kém rất xa. Mặc kệ Nicolas Vương Tử phía sau có bao nhiêu tinh anh, thậm chí thủ lĩnh cấp kỵ sĩ, Áp Sô Lôn đều không sợ hãi chút nào. Vung vẩy búa lớn xông lên trên, một cái thuận chém đánh chém rớt, đem một tên kỵ sĩ mạnh mẽ chém thành hai nửa, đồng thời vẫn còn ở người thứ hai kỵ sĩ trên người để lại thảm thiết vết thương. Trên thành tường, một ánh hào quang rơi ra, người thứ hai kỵ sĩ vết thương trên người nhanh miệng chóng khỏi hợp. Cầu nguyện âm thanh vang lên. Ánh vàng bao phủ ở Nicolas Vương Tử trên người. Sức mạnh của hắn tăng nhiều. Chiến chùy dùng sức đập xuống. Một tiếng tóm nổ vang, Nicolas cùng Áp Sô Lôn đều thân thể rung bần bật. Hai người đều bị nhất định phản chấn thương tổn. Chết tiệt. Nếu như trên người ngươi không có gia trì phép thuật, ngươi tuyệt đối không thể chống đối với ta. Áp Sô Lôn dùng di dân ngữ gào thét, vung vẩy búa lớn cùng Nicolas xây dư. Bất quá, Nicolas hơn bê hao tổn, phải nhận được đúng lúc chữa trị hữu hiệu. Mà Áp Sô Lôn hơn bê ngã xuống, nhưng không chiếm được hữu hiệu khôi phục. Mà Nicolas xuất lính một đám kỵ sĩ càng là vây quanh Áp Sô Lôn, cưới súng đâm mạnh, đại kiếm mãnh phách. Giống Áp Sô Lôn ngẩng mặt lên trời hét giận dữ, một luồng mắt trần có thể thấy màu máu gợn sóng ầm ầm khuyết tán. Nhiều hơn phân nửa kỵ sĩ đều xuất hiện thời gian dài trạng thái hôn mê. Mà Nicolas cùng đan bỗng nhiên bá tước chờ thực lực khá mạnh người cũng là động tác cứng ngắc. Áp Sô Lôn bỗng nhiên từ cử lang trên lưng nhảy lên, một búa trọng bổ xuống. Nicolas trên khôi giáp lập lòe ra chạm ánh sáng màu xanh lam. Ba tầng lam quang lói lên tấm chắn chống đỡ mở, hắn mất công sức nâng lên cây búa chặn ở trước mặt chính mình. Leng keng một tiếng kinh người nổ vang. Nicolas dưới khấu ngựa yêu bốn vó bỗng nhiên rơi vào phía dưới vùng đất lạnh bên trong. Toàn bộ gãy lìa đòn đánh này càng là sống sờ sờ đánh chết Nicolas ngựa. Hơn nữa tạo thành khá cao chấn kích thương tổn. Chỉ bất quá đều bị màu xanh lam tấm chắn trung hòa. Nicolas cũng kích phát rồi phẫn nộ, một búa dương kích đánh vào Áp Sô Lôn búa lớn trên, đem đẩy lui. Liền ở cửa thành kịch chiến thời điểm, bỗng nhiên di dân liên quân trận doanh truyền đến một trận kèn hiệu thê lương thanh. Lui lại tín hiệu, Áp Sô Lôn ngớ ngẩn, vừa giận vừa sợ. Không có mệnh lệnh của ta, Là ai phát ra lui lại tín hiệu, ta mới là thống soái. Một tên cưới lấy cao to tấn mãnh long hói đầu lớn ma đằng nhảy đi qua, nói lớn tiếng nói: đại tù trưởng, vượt qua 10 tên trở lên thì tộc thủ lĩnh liên danh yêu cầu lui lại, cho nên mới thổi lên lui lại tín hiệu, ngài cũng mau đi trở về đi. Lui lại tín hiệu vang lên phía sau, nguyên bản kiến bám vào hắc nham cứ điểm dưới thành tường di dân liên quân, như là biển khơi thủy triều giống như, cấp tốc thối lui. Absolon dũng mãnh đi nữa cũng không dám một mình lưu lại. Hắn hừ một tiếng, phách động tỏa lang, gia nhập đại quân thủy triều xuống. Nicolas vương tử xuất quân đánh lén, nhưng cũng không dám thâm nhập truy kích, lại không dám ly khai tường thành quân coi giữ tầm bắn. Nhìn dáng dấp đi có tác chiến thành công, Đan bỗng nhiên bá tước sụp ngựa đi qua, thấp giọng nói: vương tử điện hạ, này lần thứ nhất công thành, chúng ta xem như là giữ được. Không sai, hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể bình yên thoát thân trở lại trong yếu tắc đến đây đi. Nicolas nói: tại sao muốn lui lại ở trên đường rút lui? Absolon giận nói. Một tên màu đỏ lông tóc, cắm thành tinh tế bím tóc cử ma giang tay ra nói: đại tù trưởng, chúng ta phía sau xảy ra vấn đề. Đã có 3 cái tiếp tế cứ điểm bị loài người tập kích, hơn 1.000 tên bộ đội hậu cần nhân viên bị chết. Chỉ là 3 cái tiếp tế cứ điểm mà thôi, đáng là gì? Absolon phẫn nộ khó dằn. Nếu như các ngươi đều đuổi tới ta xung phong, đã sớm giết chết nhân loại kia vương tử, tiến nhập hắc nham thành mở ngươi mồ hôi. Ngươi cùng ngươi huyết mâu thị tộc giống như, đều là kẻ nhu nhược. Absolon, chúng ta cùng ngươi không bình thường. Một người khác vóc người lùn to lớn, như là sắt châm giống như thú nhân trầm giọng nói: chúng ta những này thì tộc thủ lãnh người nhà đều ở phía sau cứ điểm, mà người nhà của ngươi nhưng đi theo ở bên người. Còn có một chút, nếu như tấn công không xuống hắc nham thành, cứ điểm lại tất cả đều bị đốt cháy hết sạch, các chiến sĩ ăn cái gì đói bụng đánh trận sao? Lại có một tên thì tộc thủ lĩnh nói: không sai. Absolon, ngươi tuy rằng dũng mãnh, nhưng là nhân loại bên trong cũng không hoàn toàn là rác rưởi. Người vương tử kia lại có thể chống đối ngươi tiến công. Hắc nham thành không phải dễ dàng như vậy liền đánh xuống. Liền coi như chúng ta xông lên, nhân loại còn có cái khác cường giả sẽ ngăn trở chúng ta. Có người nói Kenman bộ đội chính là thua ở một cái sẽ triển khai cấm chú cấp thần thuật đại giáo chủ trên tay. Ngẫm lại xem, ở giao chiến bên trong, nếu là cái kia loại đáng sợ cấm chú rơi vào chúng ta những người này trên đầu, mặc dù lấy thực lực của chúng ta, phỏng chừng cũng lành ít dữ nhiều đi. Nói đối với, vẫn là dọn dẹp phía sau, sẽ chậm chậm tấn công hắc nham thành đi. Absolon tầng tầng hừ một tiếng. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở này phiền nhiễu thì tộc thủ lĩnh hội nghị bên trong, nhưng là khắp nơi cảm giác được có lực không chỗ dùng, bị đè nén phi thường. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 287 thần thánh lăng kính 2 hợp 1 giết Bạch Hiểu Văn xuất lính nhân loại kỵ binh, cùng một nhánh hắc ám tinh linh tuần tra đội phương trận, chính diện ầm ầm va chạm, uy hiếp vô hình uy thế lan tràn ra. Những này hắc ám tinh linh phổ thông khuôn binh lính tạo thành tuần tra đội ngũ, trong nháy mắt lâm vào hôn mê hoặc là sợ hãi trạng thái. Đề mố Mã Khả phi ngươi 3 tên kỵ sĩ bưng cưới súng, như là một đảo mũi tên gió, cắt ra hắc ám tinh linh tuần tra đội, đem từng cách bị khống chế vô pháp nhúc nhích hắc ám tinh linh võ sĩ ám sát, mạnh mẽ tạc mở một con đường máu, nghênh ngang rời đi. Tuy rằng giữa đường hắc ám các tinh linh liền khôi phục hành động lực, thế nhưng bộ binh đánh với kỵ binh, dựa vào sinh tồn trận hình bị đánh loạn dưới tình huống, cũng chỉ có thể là dây đời làm thịt mà thôi. May là Bạch Hiểu Văn một quân vội vã đào tẩu, không có ham chiến. Bằng không này hơn 100 tên hắc ám tinh linh võ sĩ, chắc là phải bị tiêu diệt. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Hiểu Văn xuất lính đội kỵ binh đi xa, nhưng là đuổi không kịp. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cách bên người các kỵ binh, Tiếp cận một ngày một đêm tập kích chiến đấu, 100 tên kỵ binh vẫn còn dư lại hơn 60 người. Những người còn lại cũng là cả người đẫm máu, giáp trụ tổn hại. Chiến tổn so với tiếp cận 40%, phóng bình thường quân đội, e sợ đã sĩ khí giải tán. Tuy rằng tổn thất tỷ lệ không nhỏ, nhưng chiến công cũng là tương đương to lớn. Ngươi đã thiêu hủy di dân liên quân phía sau cứ điểm tổng số vì là 8 xuyệt chéo 4. Cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ tập kích bất ngờ địch hậu đã hoàn thành, độ hoàn thành, ưu tú. Mời gặp mặt Nicolas Vương tử hoặc là Alo Đại giáo chủ, để giao nhiệm vụ cũng thu được thưởng. Nhiệm vụ yêu cầu diệt đi chí ít 4 cái cứ điểm. Bạch Hiểu Văn phá hủy 8 cái. Bắt được ưu tú hoàn thành đánh giá chuyện đương nhiên. Ta nguyên bản cho rằng sẽ là hoàn mỹ độ hoàn thành đây. Lý Thục Nghi gió bụi mệt mỏi cưới ngựa theo bên người, thấp giọng nói. Hoàn mỹ độ hoàn thành, sợ rằng phải diệt đi chí ít 10 cái cứ điểm mới được. Có thể có ưu tú cấp đánh giá phân, đã không tệ. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cảm thấy được. Cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ. Độ khó thật giống không phải hết sức cao. Lý Thục Nghi nói. Ở tập kích bất ngờ mỗi cái cứ điểm thời điểm. Cũng không có gì dáng dấp giống như chống lại. So sánh với nhau. Cũng chính là di dân liên quân hậu vệ tuần tra đội ngũ thoáng phiền phức một chút. Nhưng ở ngươi uy hiếp kỹ năng cùng kỵ binh đột kích tổ hợp bên dưới. Cũng không có quá mức vướng tay chân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ. Vẫn không có đề trình. Chân chính khó khăn là con đường quay về độ khó của nó. Chính là một loại co giãn cơ chế. Co giãn cơ chế Lý Thục Nghi lập lại một lần. Không sai. Hết thảy đều này đây chúng ta đối với di dân liên quân tạo thành bao nhiêu tổn hại. Cùng với thời gian tốn hao làm chuẩn. Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Nếu như chúng ta phá hủy 4 cái cứ điểm. Hoàn thành cơ bản độ hoàn thành liền lui lại. Di dân liên quân chịu đến loại trình độ này tổn hại. Phỏng chừng vừa tốt đến rút quân trở về thủ trình độ. Nhưng đối với chúng ta sẽ không quá mức cừu hận. Hơn nữa bởi trước thời gian trở về nguyên nhân. Chúng ta lúc rút lui chỉ sẽ gặp phải một ít hậu vệ bộ đội. Sẽ không tao ngộ chủ lực. Hiện tại chúng ta làm lớn ra chiến công. Phá hủy dòng giã 8 cái cứ điểm. Di dân liên quân phía sau khắp nơi khói lửa. Đối với chúng ta tất nhiên là hận thấu xương. Hơn nữa bởi nhiều phá hủy gấp đôi cứ điểm. Chúng ta trở về thời gian sẽ tương đối trễ. Vô cùng có khả năng va vào di dân trở về thủ bộ đội chủ lực. Cho nên nói chân chính khó khăn thời khắc còn chưa tới đến, cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thục Nghi giật mình nói, di dân chủ lực dựa vào chúng ta còn sót lại mấy chục người, làm sao đấu hơn được. Chính diện đương nhiên đấu bất quá. Bất quá chúng ta hành tung tương đối bí ẩn. Đây là một đại lợi tốt. Di dân chủ lực chỉ có thể hóa chỉnh là số không tiến hành tìm tòi. Vì lẽ đó, chúng ta khẳng định sẽ không bị cái gì đại bộ đội. Mấy chục hơn trăm người tiểu cổ tinh nhuệ. Độ khả thi khá lớn. Lý Thục Nghi cười nói. Ta hiểu được. Di dân bộ đội chủ lực giống như là một chương kéo ra lưới lớn. Chúng ta chính là một con cá. Hay là vận khí của chúng ta đầy đủ tốt. Từ lưới trong mắt đi xuyên qua. Không cần chiến đấu là có thể trở lại hắc nham cứ điểm đây. Ngươi tốt nhất không nên có này loại lòng chờ may mắn để ý. A cấp tinh anh nhiệm vụ một loại sẽ không xuất hiện này loại chỗ sơ suất. Trông cậy vào linh giới quy tắc giải toán phạm sai lầm. Không quá thực tế. Bạch Hiểu Văn nói. Đi qua một canh giờ chạy băng băng. Bạch Hiểu Văn đoàn người. Đã có thể xa xa nhìn đến phương xa phía trên đường chân trời hắc nham thành. Nhanh phải đến rồi. Lý Thục Nghi vui vẻ nói. Hoa ha ha. Lão tử sau khi trở về. Liền là loài người anh hùng rồi ghi tép cười ha ha. Không ít bạch thạc quân kỵ binh. Đều giơ trong tay lên vũ khí. Lớn tiếng hoan hô. Đề mố chờ đức cao trọng vọng kỵ sĩ. Tựa hồ vẫn không có từ tàn sát bình dân nhỏ yếu tội ác cảm giác bên trong đi ra. Trầm mặc như trước. Bất quá, bọn họ tượng đá giống như sắc mặt bên trong cũng có thể nhìn ra một tia thoải mái cùng thả lỏng. chuẩn bị chiến đấu. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dìm ngựa, nâng tay phải lên. Mọi người toàn bộ đều ngừng lại. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, không khí bên trong có một loại tĩnh mịch mùi vị. Một cái có chút chúc chắc âm thanh từ nơi không xa sườn núi phía sau truyền đến, người này một nhân loại rất thú vị. Đối với nguy hiểm nhận biết, giống như là dã thú giống như nhạy bén. Ta hiện tại đã biết rõ tại sao các ngươi có thể ở đại quân vây quét bên dưới đi tới nơi này. Theo câu nói này thanh âm, một đội cử ma tộc chiến sĩ xuất hiện. Này đội cử ma chiến sĩ, ước chừng 50 người. Tất cả đều vóc người tráng kiện, khí tức cường hãn, là hiếm có tinh nhuệ. Đáng sợ nhất chính là cầm đầu cử ma. Màu đỏ tóc cắm thành nhỏ vụn mím tóc, hai cây răng nanh vặn vẹo, da rẻ hiện ra ruột dị màu lam đậm. Một luồng ruột dị cường hãn khí tức ở trên người hắn phun trào. Bạch Hiểu Văn đầu tiên ném cái nhìn rõ đi qua. Kỳ Le Han thủ lĩnh level 7 vong linh hóa 78% chủng tộc. Hình người loại cử ma tộc nghề nghiệp. Tử vong săn đuổi người thuộc tính. Sức mạnh 42. Nhanh nhẹn 70. Thể chất 31. Tinh thần 17 kỹ năng 1. Bóng tối đà kích. Kim bị động. Kỳ Le Han đòn công kích bình thường sẽ ngoài ngạc thả ra một đạo bóng tối năng lượng. Đối với mục tiêu tạo thành quá mức bóng đen phép thuật thương tổn. Kỹ năng 2. Tử vong dẫn bằng si phong. Kỳ Le Han hấp thu ôn dịch vong linh người chết linh hồn cũng trị liệu chính mình. Xung quanh từng cái tử trận ôn dịch vong linh sinh vật. Đem khôi phục Kỳ Le Han 20% to lớn nhất hơn. B. Kỹ năng 3. Huyết mâu chiến kỳ lơ. Vâng. 2. Kim bị động. Kỳ Le Han hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Cũng thu được 40% đối với khống chế hiệu quả cùng dị thường trạng thái được miễn. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Huyết mâu đốc quân Kỳ Le Han không nghĩ tới lại ở chỗ này tao ngộ hắn. Kỳ Le Han thực lực. Sợ là muốn so với quan tiên phong cử trùy cuồng chiến sĩ Gen Man còn muốn mạnh tương đối để Bạch Hiểu Văn để ý. Là Kỳ Le Han trên người vong linh hóa 78% trạng thái. Là có ý gì Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ đến rồi một khả năng tính. Hắn theo sát mà đối với bên cạnh cử ma chiến sĩ cũng ném ra nhìn rõ. Nhưng phát hiện những này cử ma chiến sĩ. Đã là khoác cử ma ra vong linh. Chủng tộc cùng một màu đều là vong linh loại thi yêu tộc bất quá. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Những này cử ma chiến sĩ còn cất giữ tương đối trí tuệ ý thức. Liền ở Bạch Hiểu Văn trầm tư thời điểm. Kỳ Le Han bên người một tên cử ma chiến sĩ đã là cười ha ha. Thủ lĩnh. Này cái nhân loại nhát gan đã bị sợ hãi đến không dám nói tiếp nữa. Cái khác cử ma chiến sĩ dồn dập cười to. Kỳ Le Han nhưng là lắc đầu tất cả im miệng cho ta. Đây là một cái có can đảm một mình thâm nhập. Tập kích bất ngờ quân ta hậu phương dũng sĩ. Các ngươi có thể giết chết hắn. Nhưng không thể cười nhạo hắn. Cử ma các chiến sĩ dồn dập bế miệng. Cử ma nhóm đối thoại đều là dùng di dân ngữ khẩu âm nói ra, chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể nghe hiểu. Bất quá, những nhân loại khác kỵ sĩ cũng có thể nhìn ra được. Kỳ Le Han ngăn lại cử ma các chiến sĩ cười nhạo hành vi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, thôi thúc trên chiến mã trước vài bước, ngươi là huyết mâu thị tộc đốc quân Kỳ Le Han. Kỳ Le Han có chút bất ngờ. Sau đó gật đầu nói, thật không nghĩ tới, nhân loại liên quân tình báo, đã làm xong rồi như thế tỉ mỉ mức độ sao? Hắn là không ngờ tới Bạch Hiểu Văn có thể nhận ra đến. Bạch Hiểu Văn không hề trả lời hắn vấn đề này, mà là làm ra một cái kỳ quái động tác. Hai cánh tay của hắn mở ra, vẽ ra trên không trung một cái to lớn hình cung. Sau đó tay trái nâng đỡ chỏ phải, cánh tay phải duỗi ra. Ngón trỏ nhẹ nhàng dẫn ra. Theo sát mà nói. Ta. Nhân loại bạch thạc chấn lãnh chúa đi Ghi Le Bôm. Hiện tại hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến Ghi Le Han. Ngươi có dám hay không cùng ta quyết đấu một chọi một quyết đấu sao? Ghi Le Han cân nhắc nở nụ cười. Ngươi đối với chúng ta di dân bộ tộc truyền thống đổ là rất quen tất. liền quyết đấu khiêu khích động tác đều không kém chút nào. Nếu không phải là ngươi mọc ra loài người bề ngoài, ta đều muốn hoài nghi, ngươi là một cái thú nhân hoặc là cự ma. Đừng nói như vậy nhiều. Đánh bạc tổ tiên vinh dự. Ngươi có dám tiếp hay không nhận khiêu chiến? Bạch Hiểu Văn trầm giọng hò hét. Đồng thời dùng di dân ngữ gọi qua một lần. Ki Le Han không ngờ tới Bạch Hiểu Văn sẽ dùng di dân ngữ, ngẩn người. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn lớn lối như vậy, cử ma các chiến sĩ đều không nhịn được. Một tên vóc người cường tráng cử ma vệ binh tiến lên trước một bước. Nói lớn tiếng nói. Ngươi không có tư cách khiêu chiến thủ lĩnh. Ta có thể xé bỏ đầu của ngươi. Bạch Hiểu Văn dùng di dân ngữ hò hét. Vậy thì ngươi đi tới. Ta giết ngươi phía sau. Lại đi giết thủ lĩnh của ngươi. Lui ra. Ki Le Han lớn tiếng dày một câu. Tên kia cử ma chiến sĩ không dám chống đối, chỉ có thể phẫn nộ lùi về sau. Nhân loại thực lực của ngươi, liền một nửa của ta cũng chưa tới. Hướng về ta khiêu chiến, ngươi phần thắng đến gần vô hạn ở số 0. Ki Le Han nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Chầm chậm nói. Ngươi đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Ki Le Han không có cho Bạch Hiểu Văn trả lời thời gian. Tự mình nói tiếp nói. Bất quá. Ta là sẽ không đáp ứng. Tổ phụ của ta đã từng giáo dục quá ta. Phàm là địch nhân nói lên yêu cầu. Mặc kệ nhìn thấy được cỡ nào hoang đường. Đối với ta cỡ nào có lợi. Ta cũng không thể đáp ứng. Ham muốn tiểu lợi sẽ bên trong bẫy dập của địch nhân. Dừng một chút. Ki Le Han nói tiếp nói. Hiện tại. Dưới quyền ta 50 tên dũng sĩ. Thực lực mạnh hơn xa các ngươi những này mệt mỏi binh sĩ. Bình thường tác chiến ta phần thắng sẽ càng cao hơn. Nếu như vậy. Ta thì tại sao tự hạ tỷ lệ thắng. Đáp ứng ngươi khiêu chiến đây. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Ta cho rằng. Di dân đều là coi trọng vinh dự. Xem ra ta sai rồi. Một trường xấu xí thắng lợi. Vượt xa 1000 trường vinh quang thất bại. Ki Le Han chậm gì gì nói. Vậy thì đánh đi. Bạch Hiểu Văn vung lên tay. Toàn quân xung phong phía trước chính là Hắc Nham Thành. Giết chết những này cự ma. Lấy thân phận anh hùng trở về. Bạch Hiểu Văn bên người bọn kỵ sĩ lớn tiếng đáp ứng. Cầu sinh dục cùng vinh dự cảm giác đang thiêu đốt. Sĩ khí một lần nữa chấn phấn. Gấp gáp như vậy à. Ở ngươi trước khi chết. Ta còn muốn cùng ngươi nhiều phiếm vài câu đây. Ngươi người thú vị như vậy loại cũng không thấy nhiều. Ki Le Han nói. Nếu như ta phía sau không có đuổi tới di dân báo thù bộ đội, ta sẽ rất tình nguyện cùng ngươi nhiều phiếm vài câu. Bạch Hiểu Văn bóc trần Ki Le Han kéo dài thời gian tính toán, đồng thời thầm than trong lòng lão hồ ly này cẩn thận. Rõ ràng ở tràng diện trên đã chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Nhưng vẫn là nghĩ kéo dài thời gian. Tranh thủ để phía sau truy kích tới được di dân cái khác bộ đội chủ lực đuổi tới. Tiến hành hợp vây. Kỵ binh đối với hướng về. Bạch Hiểu Văn tay phải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một bản lấp lóe phát quang. Mặt trên còn có một chương buồn cười mặt người điển tịch. Nhắm ngay Ki Le Han. Nghệ ngữ ma điển phổ ra kỹ năng. Nói mớ phát động nói mớ. Chỉ định một cách mục tiêu không luận địch hữu. Tiến hành lắc xúc sắc. Đối với mục tiêu phóng ra một cách tùy cơ phép thuật. Ngươi lắc ra khỏi điểm số càng lớn, pháp thuật tinh cấp càng cao. Ba cái trong suốt 6 mặt xúc sắc xuất hiện, lăng không đảo lộn vài vòng rơi 4, 5, 6. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi lắc xúc sắc điểm số vì là 15 điểm. Nói mớ kỹ năng phát động. Đem ở cấp 4 sao phép thuật bên trong tùy cơ lấy ra một cái phép thuật mục tiêu. Huyết mâu đốc quân Ki Le Han. Phép thuật lấy ra kết quả thần thánh lăng kính. Thần thánh lăng kính. 4 sao kỹ năng. Đem mục tiêu biến thành rồi rào thần thánh năng lượng lăng kính. Lập tức khôi phục 30% to lớn nhất hơn. B. Hạn mức tối đa vì là 400 điểm. Cũng hướng về xung quanh khu vực hết thảy mục tiêu bắn ra thần thánh năng lượng. Vì đó khôi phục 10% to lớn nhất hơn. B. Ở nhìn đến thần thánh lăng kính kỹ năng có thể nói rõ phía sau, Bạch Hiểu Văn sắc mặt chính là một hắc. Thương tổn loại. Khống chế loại kỹ năng cay sao nhiều. làm sao lại rút được trị liệu kỹ năng? May là hiện tại vừa khai chiến, Ki Le Han cùng binh lính của hắn đều là đầy máu. Muốn là ở chiến đấu kịch liệt thời điểm dùng đến, Ki Le Han hợp B bỗng nhiên tăng lên 30%, cũng chính là 210. Làm sao còn đánh bạc Hiểu Văn sở dĩ lựa chọn vừa khai chiến liền thử một lần vận khí, cũng là cân nhắc đến rồi điểm này, coi như mặt đen rôn đến rồi một cách trị liệu phép thuật cũng sẽ không giúp qua loa, nhiều nhất bị người cười nhạo thành bệnh thần kinh. Đương nhiên, làm như vậy vẫn là có nguy hiểm nhất định, vạn nhất rôn đến rồi một cách bút loại hình gia trì phép thuật. Bất quá, tỷ lệ trung quy rất nhỏ. Những này ý nghĩ ở Bạch Hiểu Văn trong ấp xoay chuyển không. Một giây theo sát mà, Bạch Hiểu Văn liền rất bất ngờ, nghe được hét thảm một tiếng. Thần thánh năng lượng ánh sáng phóng trên người Ki Le Han, càng là chiếu bắn ra tảng lớn mảng lớn chết xương mù màu trắng. Ki Le Han bên ngoài thân thối giữa một đám lớn, giống như là bị sôi dầu dội quá giống như. Đáng sợ cực điểm trên đầu hắn cũng là bỗng nhiên toát ra một cái 107 điểm kích xù thương tổn. Ngay sau đó, thần thánh năng lượng ánh sáng khuyết tán ra, chung quanh cử ma chiến sĩ trên đầu cũng đồng loạt toát ra vài chục điểm khác nhau thương tổn chỉ số. Sông A Thánh Quang cùng chúng ta cùng ở tại đi, o lãnh chúa cường đại như thế, quân ta tất thắng đề mố. Mã Khả Phi bọn ngươi kỵ sĩ, sĩ khí nhất thời tăng nhiều, cơ vũ khí trong tay, gầm to phát khởi xung phong. Cái này, các ngươi thật giống như lầm. Bạch Hiểu Văn một câu nói ở trong cổ họng chuyển động, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, ngược lại nói. Đúng, kẻ địch đã bị ta trọng thương. Giết sạch bọn họ, đánh nát bọn họ xương cốt, tiến hóa chi nhãn 30 chương 288 đau nhức tiềm năng kỳ thực. Thần thánh lăng kính như vậy một cách trị liệu phép thuật, có thể tạo thành cao như vậy thương tổn, nguyên nhân chỉ sợ cũng ở chỗ Ki Le Han vong linh hóa thân thể. Thần thánh năng lượng cùng vong linh, đây chính là oan gia đối đầu a. Ở thần thánh lăng kính kỹ năng miêu tả bên trong đã nói rõ là thần thánh năng lượng, vậy thì chắc chắn sẽ không có sai. Đối với cơ thể sống tới nói, thần thánh lăng kính kỹ năng có thể khôi phục hơn B. Nhưng đối với vong linh tới nói, chỉ sợ sẽ là thương tổn kỹ năng. Liền giống với hắc nham cứ điểm quan tiếp liệu bán ra pha loãng thánh thủy, người bình thường uống vào có thể cường thân kiện thể, mà vong linh uống vào, nếu như Ki Le Han vong linh hóa trình độ đã đạt đến 100%, như vậy thần thánh lăng kính đem tạo thành đủ số 30% to lớn nhất hơn B thương tổn, tính cả Ki Le Han kháng tính, giảm tổn thương, mức thương tổn cũng tuyệt đối sẽ hết sức cao. Bởi vì thần thánh thương tổn đối với vong linh loại, yêu ma loại mục tiêu có bổ trợ hiệu quả. Bất quá, Ki Le Han trước mắt vong linh hóa trình độ là 78%, còn có 22% là sinh mệnh thân thể. Hắn làm sinh mệnh thân thể cái kia một bộ phận là sẽ phải chịu thần thánh lăng kính chính diện trị liệu. Như vậy một cộng một giảm, cuối cùng mức thương tổn mới như ngừng lại 107 điểm. Bất quá đã coi như là khá cao. Thần thánh lăng kính dù sao cũng là một cấp 4 sao kỹ năng. Khái niệm này nghĩa là gì? Một loại thủ lĩnh cấp 4 đều không có cấp 4 sao kỹ năng, chỉ có cái kia chút hy hữu thủ lĩnh, thí dụ như Nicolas Vương Tử, Zokusana như vậy nhân vật cường hãn mới có thể nắm giữ. Có thể dồn đến cấp 4 sao kỹ năng cũng là Bạch Hiểu Văn nhân phẩm bạo phát. Ở bắt được nghệ ngữ ma điển item này thời điểm, hắn đã tuần tra qua ải ở điểm số cùng kỹ năng tinh cấp quan hệ giữa. Cấp 4 sao kỹ năng thấp nhất là muốn dồn đến 15 điểm mới có thể phóng ra, mà trong truyền thuyết cấp 5 sao kỹ năng càng là muốn dồn đến 18 điểm, ba cái 6 mặt đầu tối cao cũng chính là 18 điểm, cũng chính là trong truyền thuyết 3 cái 6. Con báo Ki Le Han dù sao cũng là thị tộc thủ lĩnh, so với bình thường thủ lĩnh phải cường hãn hơn nhiều lắm. Hắn nhịn được đau nhức, lớn tiếng hống khiếu, giơ tay một đạo u lãnh năng lượng, đầu bắn vào Bạch Hiểu Văn trên người. linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Huyết mâu đốc quân Ki Le Han kỹ năng. Tử vong dấu ấm có hiệu lực. Ngươi bị có thương hại tăng cao 30%. Kéo dài 60 giây này là trước kia không có dò xét ra tới kỹ năng. Tăng tổn thương 30%. Còn có cái kia cao tới 1 phút thời gian kéo dài. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngay sau đó, Ki Le Han tráng kiện có lực bắp đùi giẫm một cái. Từ tấn mãnh long trên lưng nhảy lên. Màu máu trường mâu lăng không đâm về phía Bạch Hiểu Văn ngực. Này một mâu, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đó chính là nhanh. Ki Le Han nhanh nhẹn cao tới 70 điểm. Đối với Bạch Hiểu Văn nào chỉ là nghiền ép. Chinh lệ quả thực lớn đến thái quá. Bạch Hiểu Văn tuy rằng dự chủ trường mâu đột thứ góc độ, nhưng chính là không có cách nào né tránh. Uy hiếp thời khắc mấu chốt. Cái này không cần thi pháp động tác. Lập tức thi phóng cường hãn biến dị kỹ năng phát huy ra tác dụng. Không chỉ có là Ki Le Han. Liền ngay cả hắn cái kia chút cử ma chiến sĩ. Cũng dồn dập lâm vào hoảng sợ trạng thái. Tinh thần thuộc tính hơi thấp cử ma. Thậm chí lâm vào đánh ngất trạng thái. Ki Le Han trên người có lơ. Vâng. Hai huyết mâu chiến kỳ kim bị động. Được miễn 40% khống chế hiệu quả. Bạch Hiểu Văn uy hiếp. Nguyên bản ở trên người hắn có thể duy trì 4-5 giây hoảng sợ. Nhưng trên thực tế chỉ có 2 giây nhiều một chút thời gian. Bất quá. Này 2 giây nhiều thời giờ. Đã đầy đủ khô lâu đao thuẫn thủ nhóm xông lên. Đem Ki Le Han bao bọc vây quanh. Bạch Hiểu Văn trở tay rút ra đe sơ ít le. Nhắm ngay lăng không nhào tới Ki Le Han mi tâm trực tiếp nổ xạ. Một súng trúng vào chỗ yếu. Tấn công dữ dội. 250% tăng cường Ki Le Han mi tâm huyết hoa bắn tóe. Lần thứ hai bị đánh rớt tiếp cận hơn. B. Hắn làn da màu xanh lam sấm máu me đầy mặt, có vẻ vượt gì khủng bố. Ta muốn nghiền nát các ngươi. Ki Le Han giống to nói. Một mâu nhanh như chớp giật địa thứ ra. Mang theo từng đạo tàn ảnh nếu như nói. Phía trước cử chùy cuồng chiến sĩ Gen Man. 70 điểm lực lượng đại biểu một loại sức mạnh cực hạn lời. Như vậy trước mắt cái này tử vong săn đuổi người Ki Le Han. Cao tới 70 điểm nhanh nhẹn. Liền đại biểu một loại tốc độ cực hạn. Đây là Bạch Hiểu Văn đã gặp qua. Tốc độ mạnh nhất người đương nhiên. Ở thành phố Tĩnh Hải phòng ngự chiến đấu bên trong. Đụng phải cái kia ba cái tiến hóa người trở lên cao thủ không tính ở bên trong. Cấp độ bất đồng. Không thể so sánh. Khô lâu đao thuẫn thủ liền đón đo thời gian đều không có. Hầu như mỗi một mâu đều ăn rồi đủ số thương tổn. Ki Le Han 42 điểm sức mạnh cũng không phải trang trí. Phối hợp cao nhanh nhẹn mang tới cao tấn công dữ dội. Hai mâu liền đâm chết một người khô lâu đao thuẫn thủ. Mệnh trung yếu hại. Nhất định thuẫn sát. Bạch Hiểu Văn trước tiên được triệu hoán ra ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Hai cách trực tiếp bị quét sạch. Sau đó, cách đó không xa bắn tới một phát thiểm điện đầu trịch. Cuối cùng là cắt đứt một hồi Ki Le Han động tác. Một cách nhẹ nhàng múa ảnh. Cao tốc đánh tới. Lý Thục Nghi phát động dã man xông tới kỹ năng. Mạnh mẽ đụng vào Ki Le Han trên người ở bị tên béo cùng khô lâu đao thuẫn thủ. Bóng tối thích khách cấp sinh vật vây nhốt dưới tình huống. Ki Le Han nhanh nhẹn cao đến đâu. Cũng trốn không mở này một phát dã man xông tới. Đẩy lùi. Ngắn ngủi cương trực Lý Thục Nghi song kiếm bổ ra. Ngay sau đó giao nhau triển khai liên trảm cùng chế tài truy thủ. Nhanh chóng trồng chất bị động. Ánh lửa thăng nhảy bên trong. Nàng đã mở ra yêu hỏa ngọc bội yêu hỏa chi vũ kỹ năng. Bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên. Bị Bạch Hiểu Văn khống chế cái kia cử ma chiến sĩ. Cấp tốc chạy tới. Bén nhọn trường mâu lấp lóe huyết quang. Một mâu đâm trúng Ki Le Han. Bạo huyết ám sát cử ma chiến sĩ nguyên bản 200 điểm tả hữu hơn. B. Mánh hạ một nửa. Bất quá Ki Le Han cũng từ đòn đánh này bên trong. Bị hơn 50 điểm thương tổn. Lý luận thương tổn là ngang nhau hơn. B. Hao tổn. Nhưng cần tính toán giáp bảo vệ cùng kháng tính. Giảm tổn thương. Kẻ phản bội Ki Le Han hừ một tiếng. Trở tay một mâu. đem tên kia cử ma chiến sĩ như là chối đường hổ lô giống như đâm xuyên. Trực tiếp thuấn sát, sau đó cán mâu run lên. Máu tươi văng tung tóe đi ra. Có thể con mắt không nháy mắt giết chết tộc nhân Kilehan không hổ là di dân liên quân kiêu hùng. Bất quá. Bị khống chế cử ma chiến sĩ hy sinh hết. Vốn là Bạch Hiểu Văn kế hoạch bước đi. Như vậy hắn là có thể tiếp tục sử dụng chú phù thiết hoán này cái trọng yếu kỹ năng. Bạch Hiểu Văn tuy rằng thao túng sinh vật triệu hồi vây công Kilehan. Bất quá hắn bản thân. Nhưng không có tham dự công kích. Ngoại trừ để nhất súng 250% điểm bảo kích công kích đánh trên người Gen Man ở ngoài. Bạch Hiểu Văn cái khác viên đạn. Đều đánh vào đang cùng nhân loại kỵ binh đối với chém cử ma chiến sĩ trên người. Xác thực nói là bổ đao. Có sinh mệnh giá trị nửa tàn. Gần sẽ tử vong cử ma chiến sĩ. Bạch Hiểu Văn liền sẽ bắn súng xạ kích. Đánh chết đối phương. Lý Thục Nghi trong lòng có chút kỳ quái, Bạch Hiểu Văn động tác này hết sức không bình thường. Dựa theo lẽ thường, nên bỏ mặc nội dung vở kịch binh sĩ cùng đối phương tiểu binh đối đầu. Người thức tỉnh cần phải làm là tập hỏa thuấn sát bốt được bảo hòm. Bạch Hiểu Văn viễn trình phát ra cũng không tính thấp. Nhưng vì cái gì muốn lãng phí ở cái kia chút cử ma chiến sĩ trên người kỳ quái thì kỳ quái. Nhưng Lý Thục Nghi nhưng không có hỏi dò. Nàng đối với Bạch Hiểu Văn có gần như mù quáng tín nhiệm, hoặc có lẽ là thành sùng bái cũng chưa hẳn, không thể từ Tam Quốc vì diện thế giới đến bây giờ. Bạch Hiểu Văn phán đoán hầu như còn chưa từng sinh ra sai lầm. Hiểu Văn làm như thế nhất định có đạo lý của hắn. Ta chỉ cần làm tốt chuyện của ta đã đủ rồi. Ôm chặt cái này ý nghĩ, Lý Thục Nghi thiêu đốt ánh lửa song kiếm không ngừng đâm ra. Cắt giảm Kilehan hơn. B. Kilehan tuy rằng phát ra hết sức cao, nhưng thể chất 31 điểm nhưng là nhược hạng, giáp bảo vệ cùng kháng tính. Đều không xuất chúng. Hắn hơn 700 điểm hơn B, chủ yếu là dựa vào huyết mâu chiến kỳ bị động chống đỡ lên tương đối hư. Thần thánh lăng kính, bảo đầu, bảo huyết ám sát. Nhiều đơn lần thương tổn rất cao kỹ năng trồng chất. Hơn nữa Lý Thục Nghi kéo dài phát ra khủng bố. Rất nhanh ghi le han hơn. B. Liền giảm mạnh đến rồi 300 điểm. Không đủ nửa máu. Vong giả linh hồn đến bên cạnh ta ghi le han cao giọng giống nói. Huyết mâu bỗng nhiên xen vào mặt đất. Một luồng mạnh hít mạnh lực phun trào. Bao phủ toàn bộ chiến trường từng cái chết đi cử ma chiến sĩ. Trên người đều có một đảo hư ảo dây nhỏ. Giống như là quản nói giống như. Cùng ghi le han liên kết. Ha ha ha, tuyệt vọng đi. Thống khổ đi, ta là thân thể bất tử. Rất nhanh thương thế của ta liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây là chúa tể ban cho sức mạnh, ghi le han dùng tiếng thông dụng cao giọng giống nói. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Huyết mâu đốc quân ghi le han kỹ năng. Tử vong dẫn bằng si phong phát động sẽ hấp thụ phủ cận ôn dịch linh hồn của vong linh trị liệu chính mình. Mỗi cách ôn dịch linh hồn của vong linh. Khiến cho khi le han khôi phục 20% to lớn nhất hơn. B. Lý Thục Nghi bản năng cả kinh. Bất quá Bạch Hiểu Văn thanh âm nhưng là đồng thời vang lên. Đừng để ý tới hắn. Nhân lúc hắn bày bô xe thời điểm nhiều chém mấy đao mới là vương đạo. Khi le han bô xe ship đặt 2 giây đồng hồ phía sau. Ngoại trừ hơn. B. Lại ngã xuống vài chục điểm ở ngoài. Cũng không có biến hóa khác. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta không có hút tới linh hồn? Khi le han vừa kinh vừa sợ. Bạch Hiểu Văn vui vẻ mà nhìn hắc linh hồn thạch không ngừng tăng trưởng trưởng thành độ cùng linh hồn tinh hoa. Suy tư một chút. Vẫn không có nói ra thật tình. Liền để Kilehan ở vô chi bên trong bỏ xuống đi. Dù sao phản phái chết vào nói nhiều. Lý Thục Nghi cũng hiểu rõ ra. Vừa Bạch Hiểu Văn công kích cái kia chút sắp chết cử ma chiến sĩ. Chính là vì cướp đánh giết cống hiến. Dùng hắc linh hồn thạch hút đi đối phương linh hồn. Lý Thục Nghi đã biết hắc linh hồn thạch có hấp thu người chết linh hồn công năng. Chỉ bất quá cần Bạch Hiểu Văn chiếm cứ nhất định đánh giết cống hiến mới có thể. Hiểu Văn thực sự là thật lợi hại. Nguyên bản như vậy một cái nắm giữ mạnh mẽ khôi phục thủ đoạn vô lại bốt. Trực tiếp phế bỏ khôi phục kỹ năng Lý Thục Nghi trong lòng chuyển qua cái này ý nghĩ. Bất quá trên tay phát ra nhưng là không ngừng chút nào. Ki Le Han rất nhanh phản ứng lại. Vô pháp hấp thụ linh hồn khôi phục sự sống giá trị. Mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng chết trận tại chỗ nghĩ tới đây. Ki Le Han hai mắt cấp tốc đỏ lên. Cổ của hắn lung bên trong phát ra một tiếng kêu to. Trường mâu xoắn ốp vung vẩy. Đem một đám sinh vật triệu hồi. Kể cả Lý Thục Nghi ở bên trong bách mở. Sau đó một mâu bắn nhanh. Còn tựa như tia chớp đâm về phía Lý Thục Nghi. Ki Le Han phán đoán phi thường chuẩn xác. Lý Thục Nghi chính là Bạch Hiểu Văn một phương. Phát ra cao nhất một cái cứ điểm này một mâu mang theo đáng sợ năng lượng bóng tối. Chính là Ki Le Han chủ chiến kỹ năng bóng tối đả kích Lý Thục Nghi nhanh nhẹn tuy rằng cao. Nhưng đối diện Ki Le Han còn chưa đủ nhìn. Chỉ kịp chuyển lệch nửa cái thân vị. Bất quá. Một bên tên béo nhưng là ở Bạch Hiểu Văn sớm dự phán bên dưới. Hướng về đâm đến. Sớm phát động. Mạnh mẽ đem Lý Thục Nghi lần thứ hai đụng vỡ nửa cái thân vị xì xì màu máu trường mâu quán xuyên khâu lại quái tên béo thân thể. Tạo thành tổng ngạch 120 điểm khủng bố hỗn hợp thương tổn vật lý thương tổn phép thuật thương tổn cũng may một kích này thương tổn là Bạch Hiểu Văn cùng tên béo chia ra. Cũng không có chúng vào chỗ yếu. Ki Le Han ở đâm chúng khâu lại quái tên béo phía sau. Cũng không có ngay lập tức rút ra huyết mâu. Mà là cười gần một tiếng. Phát động một cái khác không có bị dò xét ra tới kỹ năng máu chi sôi sùng sục cạch cạch cạch liên tục ba lần dày đặc tiếng nổ. Ở khâu lại quái tên béo trong cơ thể vang lên. Tên béo chết màu trắng trên da thịt. Máu đen phun ra. Bị huyết mâu đâm trúng vị trí. Thình lình xuất hiện một cái trong suốt to lớn lỗ máu 81-92-196 một đòn tối hậu hiển nhiên là kích phát tấn công dữ dội. Này một phát máu chi sôi sùng sục kỹ năng. Liên tiếp nổ tung 3 lần. Lui ghế tạo thành 369 điểm khủng bố thương tổn không chỉ có như vậy. Ki Le Han triển khai máu chi sôi trào thời điểm. Kịch liệt ba động kinh khí. Cũng đem Lý Thục Nghi đám người đẩy ra xa 2-3 mét. Còn không chết nhìn đến tên béo còn sống. Hai tay gắt gao cầm lấy chính mình huyết mâu. Ki Le Han lòng sinh kinh ngạc. Trước mắt cái này thi yêu cường nhận tựa hồ có chút ly kỳ nếu như không phải có sinh mệnh cùng hưởng tồn tại. Tên béo khẳng định đã bị giết. Bất quá có lời thì có hại. Ở tên béo thừa nhận lượng lớn tổn thương đồng thời. Bạch Hiểu Văn cũng nhất định phải gánh vác ở bóng tối đà kích đánh ra 120 hỗn hợp tổn thương thời điểm. Bạch Hiểu Văn cũng đã chóp mũi tràn ra vết máu. Mà ở máu chi sôi sùng sục thương tổn bạo phát phía sau. Bạch Hiểu Văn càng là trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Hừm. Bê. Sụp giá 208 điểm cũng may tử vong dấu ấm 60 giây tăng tổn thương thời gian đã qua. Bằng không Bạch Hiểu Văn cũng thật là lành ít dữ nhiều. Ki Le Han cười ha ha. Nguyên lai ngươi đưa cái này thi yêu trở thành bản mệnh triệu hoán thú vô cùng ngu xuẩn vậy thì để cho các ngươi cùng chết đi. Ki Le Han nỗ lực rút ra huyết mâu. Tên béo tuy rằng nỗ lực nắm chặt. Nhưng 21 điểm lực lượng so với Ki Le Han 42 điểm sức mạnh. Trung quy chênh lệch một nửa. Huyết mâu từng đoạn bị quất ra ra. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là bước ra một bước đưa tay bắt được cán mâu. Đùa giỡn hay sao ngươi một cách phù thủy, lẽ nào tự cho là khí lực so với này đầu thi yêu còn lớn hơn. Ngu xuẩn Ki Le Han vui sướng tiếng cười bên trong đưa tay rút ra một cái. Thế nhưng này rút ra một cái. Nhưng để Ki Le Han sắc mặt chợt biến hắn cảm giác được. Huyết mâu giống như là bị hàn ở khâu lại quái trên thân thể giống như. Chút nào rút không nổi không thể. Hai người các ngươi sức mạnh coi như gộp lại. Không có khả năng vượt qua ta. Ki Le Han nói. Bạch Hiểu Văn sức mạnh 20 điểm. Tên béo là 21 điểm, gộp lại cũng không bằng Ki Le Han. Huống chi, nhiều kẻ yếu chống lại cường giả thời điểm, sức mạnh giá trị không phải đơn giản tương ra. Cũng tỉ như khô lâu đao thuẫn thủ sức mạnh giá trị có 15 điểm. Như vậy 10 cách khô lâu đao thuẫn thủ gộp lại. cùng một cái sức mạnh giá trị cao tới bốt chơi kéo co. Có thể thắng sao? Hiển nhiên không thể. Một đám con kiến lại cố gắng thế nào, nhiều nhất nâng lên nhuyễn trùng tuyệt đối không thể lay động voi lớn. Trên thực tế là, Bạch Hiểu Văn sức mạnh bây giờ giá trị đã đến gần khi Le Han item hoàng kim đau khổ chiếc nhẫn. Phụ gia kỹ năng đau nhức tiềm năng. Kim bị động. Ngươi mỗi chịu đến 10 điểm thương tổn, liền tăng cường 1 điểm lực lượng nên hiệu quả chỉ tính toán 30 giây bên trong bị thương tổn. Bạch Hiểu Văn vừa bị 208 điểm thương tổn. Gia tăng rồi đầy đủ 20 điểm lực lượng. Đạt đến 40 điểm cao cùng Ki Le Han 42 điểm sức mạnh cách biệt nhỏ bé. Hơn nữa một cái sức mạnh giá trị không kém tên béo Ki Le Han kéo co khẳng định không thắng được. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 289 chiến thắng trở về hai hợp một. Ki Le Han kịp thời quyết đoán. Vứt sạch trường mâu. Trở tay từ phía sau lưng rút ra hai cái đoạn mâu. Gào thét đâm ra. Tốc độ mau kinh người, nguyên bản cán dài vũ khí đã biến thành song nắm một tay vũ khí. Tuy rằng đơn loại này tổn thương lớn giảm, đón đỡ công kích tỷ lệ cũng thấp xuống rất nhiều, nhưng Ki Le Han tốc độ công kích nhưng rõ ràng nhất tăng lên, phát ra càng cao hơn hào quang lói lên. Bạch Hiểu Văn sớm đem cuối cùng một cái khô lâu đao thuẫn thủ cho kêu gọi ra, xác định địa điểm nhảy dù, tinh chuẩn chắn trong đó một cái đoạn mâu con đường trên, đồng thời cắt đứt cùng tên béo sinh mệnh cùng hưởng. Tên béo lần thứ hai bị đoạn mâu đâm trúng, lượng máu giảm mạnh. Bất quá, cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, nhưng là may mắn gặp 10% đối với loại nhỏ đâm xuyên loại tổn thương né tránh tỷ lệ. Đoạn mâu đâm vào nó xương khâu trong đó, không có tạo thành thương tổn đương nhiên. Cái này khúc nhạc xảo ngắn cũng chỉ có thể khiến nó nhiều sống không tới một giây đồng hồ mà thôi. Ki Le Han cao tới 70 điểm nhanh nhẹn không phải đùa giỡn. Trong nháy mắt rút ra lại đâm. Tinh chuẩn trong mệnh khô lâu đao thuẫn thủ cổ họng yếu hại. Bóng tối đà kích kỹ năng xúc phát. Tạo thành 79 điểm hỗn hợp thương tổn. Thuẫn sát lúc này vừa bị đẩy lui Lý Thục Nghi đám người, đã một lần nữa xông lên vây công. Thừa dịp Ki Le Han chống đỡ công kích có thể lực lớn xuống thời cơ, liều mạng cướp máu. 2 giây đồng hồ sau, may mắn còn sống sót khô lâu đao thuẫn thủ, diệt sạch. Bóng tối thích khách, dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn thay Lý Thục Nghi lại cản 2 lần công kích, tử vong. Khâu lại quái tên béo, tử vong. Ki Le Han hơi bê, rốt cuộc hạ thấp 200 điểm trở xuống. Hắn làn da màu xanh lam sẫm, bịt kín một tầng huyết quang. Song mâu ngắn ngủi xúc lực phía sau tuột tay bắn nhanh ra. Công về phía Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi muốn hại này rõ ràng cho thấy một cái ném mạnh loại kỹ năng. Bạch Hiểu Văn làm tấn công từ xa người. Phản ứng thời gian thoáng lâu một chút. Ở sớm dự phán né tránh đồng thời, còn mở ra người phán quyết quyết ý phụ ra kỹ năng che chở. Thu được một tầng có thể trung hòa 44 điểm thương tổn thể chất, 2 tấm chắn xì tấm chắn như là bong bóng xà phòng giống như phá nát. Đoạn mâu dư thế không suy trúng đích Bạch Hiểu Văn bả vai. Bạch Hiểu Văn nửa người tê dại. Hừ. Bê. Lại ngã xuống hơn 40 điểm. Tính ra, đòn đánh này ở khấu trừ giáp bảo vệ cùng cách khác giảm tổn thương phía sau, lại còn tạo thành tiếp cận 90 điểm thực tế thương tổn. Quả thực khủng bố. Lý Thục Nghi đại não có chút trống không. Nàng tuy rằng nhanh nhẹn hơi cao, nhưng thân ở cận chiến phạm vi, phản ứng thời gian căn bản không có. Bị này bay vụt một mâu đâm trúng trái tim vị trí Lý Thục Nghi tổng thể giáp bảo vệ, cùng Bạch Hiểu Văn gần như. Một kích này thương tổn e sợ cũng sẽ tiếp cận 90 điểm công kích chỗ yếu, tuần hoàn một xuyệt chéo ba to lớn nhất hơn. B. Thuấn sát quy tắc. Mà Lý Thục Nghi sinh mệnh tổng giá trị là 20 điểm. Chỉ cần thừa nhận rồi 70 điểm trở lên tổn thương công kích chỗ yếu, cũng sẽ bị thuấn sát. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần liên tiếp truyền đến âm thanh. Đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Ở đoạn mâu đâm trúng Lý Thục Nghi một sát na, Lý Thục Nghi thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo rất nhiều. Thân thể như là một cái lông chim, bay về phía sau lùi. Ngươi thừa nhận rồi một lần công kích chỗ yếu, ngươi item hoàng kim vũ hóa dây chuyền mang vào kỹ năng vũ hóa xúc phát, nên lần thương tổn cưỡng chế hạ thấp 30%, ngươi thừa nhận rồi 62 điểm hỗn hợp thương tổn, sát nhập sinh trọng độ chảy máu hiệu quả, sự công kích của ngươi tốc độ di động tăng cường 30%, lực công kích hạ thấp 50%, kéo dài 10 giây lý thuộc nghi cấp tốc dập đầu rơi mất một bình thuốc cầm máu dược tệ. Cướp tiến bước công ở vũ hóa hiệu quả xúc phát phía sau. Lý Thục Nghi thân thể biến nhẹ đi nhiều. Song kiếm tốc độ xuất thủ tăng thêm sự kinh khủng. Lộ ra nói đạo tàn ảnh. So với Ghi Le Han cái này nhanh nhẹn giá trị cao tới 70 điểm bốt. Cũng kém chi không xa, tuy rằng lực công kích bị giảm phân nửa. Nhưng Lý Thục Nghi lúc này vẫn còn yêu hỏa chi vũ tăng tổn thương trạng thái. Mỗi nhất kích đều mang vào 12 điểm lý luận hỏa diễm thương tổn. Ở tốc độ đánh tăng nhiều dưới tình huống, phát ra có thể nói không hàng phản tăng ở Bạch Hiểu Văn hô lên ngươi sẽ không chết đồng thời. Thì nhìn bả vai bị đâm thủng qua đau nhức, mở ra chú phù thiết hoán một đạo màu vàng chú phù tuột tay bay ra. Cung Ghi Le Han lúc này đã là cung dương hết đà, bị hoạt tâm chú phù trực tiếp trúng đích. Mê hoặc phán định không nghi ngờ chút nào thất bại. Nhưng theo tới choáng váng hiệu quả, ở huyết mâu chiến kỳ bị động thấp xuống 40% khống chế thời gian phía sau, vẫn cứ dài đến 2-5 giây. Bạch Hiểu Văn xông lên phía trước, hai tay nắm súng chống đỡ ở Ghi Le Han buồng tim, mở ra liên tục bắn hình thức điên cuồng xả kích. Hắn lúc này sức mạnh giá trị đã đạt đến 45 điểm cao. Mỗi một súng thương tổn cũng tăng lên dữ dội một đoạn. Đánh Ghi Le Han tâm miệng máu như dũng tuyền. Bạch Hiểu Văn điên cuồng bắn 2 giây. Bấm chuẩn sau cùng khống chế thời gian thu hồi súng ốm. Bỗng nhiên nhảy lên. Mở ra Bạch Điêu tập kích phủ ra kỹ năng cướp bay liệm. Ghi Le Han vóc người so với bình thường cự ma cao lớn hơn. Gần như có 2-5 mét. Nhưng Bạch Hiểu Văn cách nhảy này, nhưng là đầy đủ nhảy cao hơn 2 mét. Một chân đá vào Ghi Le Han trên cằm, đem điều này huyết mâu đốc quân bị đá thân hình phù phiếm. Theo sát mà, Bạch Hiểu Văn không trung xoay người, thứ hai chân đá ra, đem Ghi Le Han đá lơ lửng giữa trời mà lên. Kusana lưu cổ võ thuật thất thập ngũ thức đổi. Lúc này Bạch Hiểu Văn sức mạnh có 45 điểm, đã vượt qua Ghi Le Han. Lại có cướp bay liệng 50% đá kích thương hại bổ trợ. Vì lẽ đó này hai chân phân biệt tạo thành hơn 40 điểm thực tế thương tổn. Uy lực kinh người. Trọng yếu hơn chính là, bởi lực lượng áp chế, Ghi Le Han bị đá bay phía sau, toàn thân bị kình lực rót vào, rơi vào mất cảm giác trạng thái. Căn bản là không có cách phòng ngự đánh bay, làm là siêu cấp cứng rắn khống. Thời gian sẽ không nguyên nhân huyết mâu chiến kỳ các loại kỹ năng được miễn. Lý Thục Nghi đương nhiên sẽ không bỏ qua này khó được phát ra thời gian. Tiếp tục cùng tiến vào phát ra. Ở yêu hỏa chi vũ còn lại cuối cùng trong vòng mấy giây. Liên tục trên người Ghi Le Han đâm ra đại lượng tỉ mỉ vết thương. 5 tầng lôi chi dấu ấm. Bạo nổ yêu hỏa ngọc bội 7 đặc hiệu tích lũy lửa kinh lực. Bạo nổ Ghi Le Han ở không trung bỗng nhiên nôn ra một búng máu. Cả người vết thương phun ra máu tươi. Trên đỉnh đầu hắn, thình lình toát ra một cái kinh người mức thương tổn. 114 huyết mâu đốc quân. Tử vong săn đuổi người Ghi Le Han. Chết Ghi Le Han đã bị đánh chết. Bạch Hiểu Văn đầu tiên là dùng di dân ngữ hô lên cái tin tức kinh người này. Sau đó dùng tiếng thông dụng cao giọng hò hét. Toàn quân xung phong nhìn đến Ghi Le Han ngã xuống đất tử vong. Cự ma nhóm đều lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Sĩ khí giảm nhiều. Bất quá, cũng có bộ phận cự ma cấp tốc phản ứng lại. Rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nên vì thủ lĩnh Ghi Le Han báo thù. Bạch Hiểu Văn đưa tay vơ vét Ghi Le Han hoàng kim hòm báu. Nhìn đến chen chúc mà đến cự ma chiến sĩ. Hất tay một phát đại xà thế nổ ra đi. Mãnh liệt sóng lửa đem những sinh mạng này giá trị bất mãn cử ma chiến sĩ đốt náo loạn. Nguyên bản ngăn trở trận hình không còn tồn tại nữa. Còn sót lại hơn 30 vị kỵ sĩ phát khởi sau cùng xung phong. Hiểu Văn, ngươi làm sao bây giờ? Lý Thục Nghi bỗng nhiên phát hiện Bạch Hiểu Văn chiến mã đã chết trận, vội vàng đem mình dây cương đưa tới. Ngươi trước đi, ta chạy tốc độ nhanh hơn ngươi. Bạch Hiểu Văn vừa muốn nói chuyện, sau lưng một trận áp phong kéo tới. Có ba cái cử ma chiến sĩ vì thay thủ lĩnh báo thù, liều lĩnh phát động bão huyết ám sát kỹ năng. Ba đạo màu máu trường mâu bắn về phía Bạch Hiểu Văn hậu tâm. Lúc này Bạch Hiểu Văn đi qua luân phiên áp chiến, một đám sinh vật triệu hồi chỉ còn lại có một cái khô lâu pháp sư, hành động còn tương đối chậm chậm, liền một cái có thể giúp đỡ ngăn cản đều không có. Đi o lão đại một bên ghi tét mạnh mẽ đánh tới. Xì xì xì, ba thanh màu máu trường mâu gần như cùng lúc đó chúng đích ghi tét. Ghi tét hơn B trong nháy mắt gặp đáy, còn bị thêm trọng độ chảy máu hiệu quả. Chết tiệt, Bạch Hiểu Văn tức đến giống lên một tiếng, thu hồi còn lại một lần vong giả hò hét quyển sách. Bonita Bonita giơ tay lên, xa xa một đạo thần thánh tay phóng ra, thoáng lạp thăng ghi tết huyết tuyến. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn thứ hai phát đại xà thế ra tay, mười mấy vốn là đã tàn máu cử ma chiến sĩ bị đốt thành tro bụi, còn thừa lại cử ma chiến sĩ bị Bạch Hiểu Văn liên tục hai phát lớn uy lực phép thuật kinh sợ, đều có ý lui, chần chờ không dám lên trước. Lãnh chúa lão đại, ta sắp ngòm rồi. Ki tét thở một hơi, lồng ngực của hắn có ba cái kinh khủng lỗ máu, hô hấp đều rất khó khăn, nhưng trên mặt nhưng có một cái nụ cười khó coi. Ta đạt đến một trình độ nào đó chứ, ngươi đừng uổng phí sức lực. Cưới ngựa của ta, mau mau đi. Câm miệng. Không đúng, há mồm. Đừng nói chuyện. Bạch Hiểu Văn trong lòng có thể nói là bách vị tạp trần. Hắn cấp tốc đánh mở một chai thuốc cầm máu, tới ghi tét trong miệng, sau đó dùng băng vải cho hắn bao lấy vết thương. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Ghi tét trên người có 3 tầng trọng độ chảy máu, thuốc cầm máu chỉ có thể giải hết một tầng. Bạch Hiểu Văn nghĩ tiếp tục cho ghi tét uống thuốc cầm máu, nhưng nhận được nhắc nhở, chiến đấu nước thuốc trên người ghi tét tiến nhập làm lạnh, không cách nào nữa lần sử dụng. Tại sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ngươi là của ta lão đại mà. Ghi tét trên mặt cười đến mức vô cùng sán lạn bộ dạng, hơn nữa, so với ta như vậy kẻ tồi, ngươi sống tiếp cảm giác càng hữu dụng đi. Ki Tết ngẩng đầu nhìn Bắc Cương bầu trời, lẩm bẩm nói, đây chính là làm anh hùng cảm giác sao, còn thật không xấu. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh lại. Ki Tết, hiện tại có một cách biện pháp, có thể để cho ngươi lấy một loại sinh mạng khác hình thức sống tiếp. Ngươi có nguyện ý hay không lão đại? Ngươi nói ta không hiểu lắm. Ki Tết tinh thần tỉnh táo cười ha ha nói. Bất quá, có thể sống sót còn có cái gì không vui, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Bạch Hiểu Văn ngón tay chạm tới hắc linh hồn thạch. Di pha, ta muốn hấp thụ ki tết linh hồn, bảo lưu hắn hoàn chỉnh ý thức. Di pha mặt xuất hiện ở hắc linh hồn thạch bề ngoài, làm khó dễ nói. Chủ nhân, đối với ngươi không có đánh giết đóng góp mục tiêu, hấp thụ linh hồn lời, cần đối phương không chút nào chống cự mới được. Cũng sẽ không tăng cường hắc linh hồn thạch trưởng thành độ. Hơn nữa bảo lưu hoàn chỉnh ý thức, ta chưa từng có từng thử, cũng không thể bảo đảm tỷ lệ thành công. Không phải cùng ta đề khó khăn, nhất định phải thành công. Bạch Hiểu Văn cắn răng nói. Di pha sợ hết hồn, mau mau gật đầu. Đúng vậy chủ nhân, ta sẽ tận lực. Mời ngài dựa theo ta nói bước đi làm. Bạch Hiểu Văn gật đầu, dựa theo Di pha thuyết minh, đem hắc linh hồn thạch nhắm ngay ghi tết mắt. Sau đó dặn dò ghi tết không thể có bất kỳ chống cự chi tâm. Hơi bê trôi đi hết sạch, ghi tết tử vong. Hắn vô thần con ngươi, vẫn cứ nhìn chằm hắc linh hồn thạch. Bạch Hiểu Văn khép lại ghi tết mắt. Di pha thế nào ta? Ta đang cố gắng bảo toàn nhân cách của hắn ý thức. Chủ nhân, này cần thời gian phải rất lâu, còn sẽ tiêu hao nhất định linh hồn tinh hoa, mời ngài cho phép. Di pha thanh âm chợt có chợt không, cho phép. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Phương Bắc xa xa, bụi mù lăn. Di dân quân cái khác các lộ truy binh đã sắp tới. Bạch Hiểu Văn đến không kịp đợi kết quả, nhảy lên ghi tép ngựa, xuất lính chúng kỵ sĩ xông về Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành, một mảnh vui mừng nhảy. Nicolas tự mình nghênh tiếp. Sau đó hạ lệnh đóng cửa thành. Ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong nói lớn tiếng nói. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh loài người anh hùng trở về, tiếng vỗ tay sấm dậy. Phía dưới từng cái quý tộc tiểu thư. Phu nhân. Lại là hai tay thổi phồng tâm. Hai mắt liều lĩnh tinh tinh mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nhận được nhắc nhở. A cấp tinh anh nhiệm vụ tập kích bất ngờ địch hậu đã đệ trình, độ hoàn thành, ưu tú. Ngươi tiểu đội thu được 1.500 điểm công lao. Ngươi ở nhân loại liên hợp quân trong trận doanh danh vọng tăng lên trên diện rộng. Hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là sùng kính bất biến. Mời từ dưới đây vật phẩm bên trong, lựa chọn một cái vật phẩm, làm ngươi khen thưởng thêm. Ba cái có thể tuyển chọn vật phẩm, có A cấp đạo cụ cũng có item hoàng kim, giá trị đều không thấp. Bất quá. Bạch Hiểu Văn liếc mắt liền thấy được ship ở vị trí thứ ba đặc thù đạo cụ phá toái chi thể. Không chút do dự lựa chọn nó. Hiện tại. Bạch Hiểu Văn trên người phá toái chi thể thì có 4 món. Còn kém 3 món là có thể hoàn thành Hắc Phong lời thề nhiệm vụ. Thu được vĩnh cửu xây đội đạo cụ Hắc Phong chi thể. Bạch Hiểu Văn thầm than, may là hắn không có thỏa mãn với thấp độ hoàn thành. Nếu như phá hủy 4 cái cứ điểm liền trở về, phỏng chừng cũng chỉ có danh vọng cùng điểm công lao phần thưởng. Hơn nữa khen thưởng phạm vi phỏng chừng cũng sẽ giảm xuống. Dù sao cũng là hợp lệ cấp độ hoàn thành. Đương nhiên, theo đuổi hoàn mỹ độ hoàn thành cũng không hiện thực. Thời gian kéo dài quá lâu, di dân bộ đội chủ lực vây quanh lời, nhưng là không về được. Nhiệm vụ này chính là muốn đang hoàn thành độ cùng tính an toàn trên tìm một điểm thăng bằng. Vừa lính xong khen thưởng, tiếng vỗ tay bên trong thì có một cái bạch giáp nữ lãnh chúa ở dưới con mắt mọi người đi tới, đưa cánh tay ôm lấy Bạch Hiểu Văn, không để ý trên mặt hắn vết mồ hôi máu bẩn, một khẩu hôn đi qua. Là Cecilia. Tiếng hoan hô cùng tiếng huyết gió liên tiếp. Anh hùng chiến thắng trở về mà về, mỹ nữ hiến thượng hương vẫn, này loại tiết mục ngắn là nhất làm người say sưa vui nói. Lý Thục Nghi mài mài răng. Bạch Hiểu Văn nhưng là chiếm được nhắc nhở. Cecilia lãnh chúa đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên trên diện rộng. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là bạn thân. Cecilia lãnh chúa đối với ngươi chân thành độ tăng lên trên diện rộng. Hiện nay chân thành độ đẳng cấp vì là luyến ái. Căn cứ vào Cecilia đối với ngươi chân thành độ đẳng cấp, ngươi đã có thể mời nàng gia nhập ngươi lãnh địa cũng vì ngươi tác chiến. Bạch Hiểu Văn ngẩn người một chút, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, trở về thì đạt đến luyến ái trình độ. Chân thành độ tăng lên so với sớm chiều ở chung còn nhanh hơn nhiều. Lẽ nào đây chính là trong tin đồn tiểu biệt thắng tân hôn khoảng cách sản sinh nhớ nhung cho tới gia nhập chính mình lãnh địa? Hay là thôi đi. Cecilia bản thân liền là cách lãnh chúa, không có tiền lệ như vậy, trừ phi hai người thông gia. Cecilia ở một trận ồn ào thanh bên trong vẫn là tự nhiên hào phóng, trên mặt xinh đẹp không có bất kỳ thẹn thùng, kéo Bạch Hiểu Văn ly khai. Theo lý thuyết lúc này đã có thể hái thành quả thắng lợi, làm một số yêu việc làm, Cecilia cũng không sẽ phản đối. Bất quá bây giờ Bạch Hiểu Văn áp chiến một ngày một đêm vừa trở về, thật sự là uể oải không thể tả. Hơn nữa có khi tép sự tình vẫn không có giải quyết, cũng không có loại tâm tình này. Hắn trở lại nơi ở, đầu vừa dính vào gối đầu liền ngủ mất. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 290 Vambize khi tép hai hợp một. Bạch Hiểu Văn chỉ ngủ hay 3 tiếng liền tỉnh lại. Hắn chậm rãi xoay người, cảm giác tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Hắc linh hồn thạch bên trong truyền đến di pha thanh âm. Chủ nhân ngươi tỉnh rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tình huống thế nào? Ngữ khí của ngươi nghe tới thật giống không sai. Bạch Hiểu Văn nói. Cuối cùng cũng coi như không có để chủ nhân thất vọng. Cái kia gọi ki tét người ý thức căn bản không có bị hao tổn. Cùng cương thi bác sĩ gần như. Di Pha tranh công nói. Chủ nhân. Ta nhưng là hết cố gắng lớn nhất. Ừ. Làm tốt lắm. Bạch Hiểu Văn khen ngợi một câu. Cái kia. Linh hồn tinh hoa dùng mất rồi một chút. Ngươi cũng không nên trách ta nha. Di Pha cười quyến rũ nói. Một chút là bao nhiêu cũng là 5-10 giờ rồi. Di Pha cười hì hì nói. Ta biết rồi. Để Ki Tết nói chuyện cùng ta. Bạch Hiểu Văn nói. Cái giá này cũng không phải là không thể tiếp thu. Đi qua cùng huyết mâu đốc quân Ki Le Han chiến đấu sau. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã đạt đến 174 xuyệt chéo 1000. Linh hồn tinh hoa có 209 điểm. Di Pha dùng mất rồi 50 điểm còn lại 159 điểm linh hồn tinh hoa. Rất nhanh Ki Tết bóng mờ xuất hiện ở hắc linh hồn thạch bề ngoài. Lãnh chúa lão đại, Ki Tết, Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn là cảm giác dã man phức tạp. Đương thời ngươi tại sao xông lên? Thay ta chẳng đao ta đương thời. Cũng không nghĩ nhiều như thế a. Ki Tết nhún vai một cái vai. Bất quá ở trước khi chết. Đời này ký ức xuất hiện ở trước mắt ta quá qua một lần. Ta ngược lại thật ra có chút hiểu. Đại khái là ta từ nhỏ đã có cách làm kỵ sĩ tẻ nhạt giấc mơ chứ theo Y An lão đại ở trong sơn đồng không lý tưởng thời điểm. Là thật cảm giác đời này cứ như vậy. Bất quá, sau đó đụng phải lãnh chúa lão đại. Nói thật vừa bắt đầu cũng không cái gì trung thành. Thế nhưng sau đó bị lão đại sắc phong thành kỵ sĩ phía sau. Ý nghĩ liền dần dần thay đổi. Ki Tết nhích miệng cười nói. Thật không nghĩ tới. Giống như ta vậy kẻ tồi. Cũng có thể làm trên kỵ sĩ. Trở thành quý tộc. Lão đại, ta còn muốn cảm tạ ngươi để ta thực hiện giấc mơ này đây. Bạch Hiểu Văn trầm mặc một hồi. Kỳ thực. Đương thời coi như Ki Tết không xông lại. Bạch Hiểu Văn sử dụng vong giả hò hét triệu hoán ra tinh anh khủng bố kỵ sĩ chặn ở trước mặt chính mình. Tương tự là hữu kinh vô hiểm. Chỉ bất quá, không có cần thiết lại nói với Ki Tết những thứ này. Dù sao Ki Tết đã chết qua một lần rồi, muốn là lại để hắn biết, hắn hy sinh cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Đây mới là nặng nề tinh thần đả kích đi. Lão đại, nơi này là nơi nào? Ki Tết nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn Bạch Hiểu Văn. Ngươi làm sao trở nên như thế lớn? Nghe cho kỹ. Ki Tết. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại ngươi đã là linh hồn trạng thái. Bị ta thu vào hắc linh hồn thạch bên trong. Lai lịch của ta là. Bên trong không người. Bạch Hiểu Văn liền đem mình đến từ địa cầu vị diện. Là một tên người thức tỉnh sự tình nói ra. Giải thích chắc là 10 phút. Ki Tết vẫn là một mặt mộng bức. Nghe rõ chưa? Bạch Hiểu Văn thở một hơi uống một hớp. Không phải quá rõ. Bất quá. Sau đó ta muốn đi theo đi o lão đại hỗn. Ngươi để ta chém ai ta chém ai. Đúng không? Ki Tết sờ sờ đầu. Đối với một kẻ đã chết tới nói. Còn giống như không xấu. Đại khái chính là như vậy. Bạch Hiểu Văn cũng lười giải thích. Ở linh giới vì diện dân bản địa. Cũng chính là nhân vật trong vở kịch. Có chút người biết vì diện khái niệm. Biết trừ mình ra sinh hoạt thế giới. Còn có cái khác vì diện thế giới. Nhưng càng nhiều người là không biết. Này cùng vì diện văn hóa bối cảnh tri thức phổ cập đều có quan hệ. Tỉ như Tam Quốc vì diện thế giới. Bối cảnh là cổ Hoa Hạ Đông Hán những năm cuối. Tuyệt đại đa số người cho rằng trời tròn địa phương. Đối với gì vì diện là không có khái niệm gì. Biết gì vì diện tồn tại, chắc là cũng chính là Nam Hoa lão tiên loại này thần bí người ẩn dấu vật. Đổi thành cổ Âu Châu dưới bối cảnh vì diện thế giới. Các ma pháp sư học tập tri thức bên trong. Liền bao quát bất đồng vì diện thế giới. Bởi vậy biết gì vì diện người tương đối nhiều. Ra gen vì diện thế giới dân bản địa. Thậm chí có thể thông qua một loại đặc thù nào đó con đường. Trên địa cầu cùng ra gen thế giới trong đó qua lại. Đây chính là văn hóa bối cảnh bất đồng gây nên. Trở lại nói tri thức phổ cập. Ra gen vị diện. Ca ne vị diện người bình thường. Biết vị diện khái niệm sao phần lớn người cũng không biết đạo. Bởi vì bọn họ không có bị ma pháp hệ thống giáo dục. Cũng tỉ như ghi tép. Bạch Hiểu Văn mở ra hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ. Nói với ghi tép. Ta cũng không có cải tử hồi sinh năng lực. Chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái vong linh loại sinh vật vật dẫn. Gánh chịu linh hồn của ngươi ý thức. Nơi này có hai cách lựa chọn, ngươi có thể nhìn một chút. Hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ tầng thứ 3. Cường hóa tuyển hạng 3. Mới tăng thêm huyết tộc sinh vật triệu hồi. Vampire 1. Vampire có tinh anh khuôn. Cần linh hồn tinh hoa. Hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ tầng thứ 4. Cường hóa tuyển hạng 2. Mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi. Khô lâu dũng sĩ 1. Khô lâu dũng sĩ có tinh anh khuôn. Cần 150 điểm linh hồn tinh hoa. Biến vong linh ghi tép ngẩn ngơ. Cái kia. Vậy sau này là không phải là không thể ăn thịt uống rượu từ trên lý thuyết nói. Hẳn là không cần. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Cái kia cũng không thể làm ghi tép nói ra một cách không thể miêu tả từ một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn ngẩn người. Hắn đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Suy nghĩ một chút nói. Muốn là lựa chọn cốt tục. Hẳn là không có công cụ gây án. Bất quá, huyết tục lời. Nên còn có thể kỳ thực, Bạch Hiểu Văn cũng không quá chắc chắn. Dựa theo Tây Phương ma huyễn bối cảnh, Vampire hẳn là có sinh dục chức năng. Chứ vậy ta chọn Vampire đi. Ghi tép không chút do dự. Bạch Hiểu Văn, ngươi không cần suy nghĩ thêm một chút sao, kỳ thực khô lâu dũng sĩ nên còn mạnh hơn Vampire một chút. Dù sao cũng là 150 điểm linh hồn tinh hoa, so với muốn mạnh a. Hơn nữa, ki tép này loại đại hán vạm vỡ. Nên càng thích hợp lực lượng hình khô lâu dũng sĩ đi. Vampire này loại đi phập phù nhanh nhẹn lộ tuyến sinh vật. Cùng hắn phong cách không đáp. Chứng cũng không có. Mạnh hơn cũng không có lạc thú a lão đại. Bạch Hiểu Văn tôn trọng ghi tép ý kiến. Giơ tay đốt sáng lên hắc linh hồn thạch tầng thứ 3 đồ phủ bên trong. Cường hóa tuyển hạng 3. Sau đó lựa chọn triệu hoán. Khói đen lan tràn. Một cái da rẻ trắng xám. Mặc xong bài giữ lễ phục nam tử cao gầy. Xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Mắt của hắn ồ có chút hãm sâu. Giống như là tô màu đen cơ sở ngầm. Dung hợp đi, di pha, nhớ lấy ghi tép ý thức vì là chủ. Bạch Hiểu Văn nói. Di pha dã man có lòng tin nói, chủ nhân yên tâm tốt rồi, ta có kinh nghiệm. Ghi tép linh hồn hóa thành một đảo khói đen. Bay đến cao gầy Vampire trong cơ thể. Nhất thời từng đoàn lớn khói đen tuôn ra. Mà vào lúc này cửa phòng bị gõ. Trong phòng khói đen lật nhảy. Cùng tà giáo nghi thức hiện trường tựa như. Bạch Hiểu Văn trong lòng một cách hồi hộp. Nếu như bị Cecilia thấy được. Này độ thiện cảm cùng chân thành độ sợ không phải muốn tăng đi xuống vị nào là ta. Lý Thục Nghi thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn yên lòng. Mở cửa nghênh tiếp. Lý Thục Nghi vuốt mắt đi vào. Nhìn dáng dấp cùng Bạch Hiểu Văn gần như. Vừa tỉnh ngủ. Nghỉ ngơi như thế nào? Ô Lý Thục Nghi nhìn đến khói đen lăn lộn tràng diện, sợ hết hồn. Dung hợp thời gian rất ngắn, rất nhanh sẽ hoàn thành. Nguyên bản người cao gầy Vampire hình tượng đã đại biến. Như là thổi phồng giống như. Hướng ngang phát triển rất nhiều. Bắp thịt tráng kiện. Cùng ghi tết nguyên bản vóc người gần như. Biến hóa lớn hơn là mặt. Nguyên bản Vampire sắc mặt tái nhợt tế mi mắt nhỏ hơi có điểm nhỏ bị khinh bị chất. Nhưng bây giờ Vampire ghi tép. Bộ mặt đường viền cùng nguyên bản giặc cướp ghi tép hết sức gần gũi. Đều là dao trạng lông mày rậm. Trên mặt vẫn dài ra râu quai hàm. Đây đại khái là Bạch Hiểu Văn gặp thô lỗ nhất Vampire. Cùng một cách khác thời không phim bên trong đã gặp Vampire. Họ phong có chút không bình thường. Lão đại, ta thành công chứ Vampire khi tết hoạt động một chút tay chân. Động tác thứ nhất chính là sờ về phía dưới khố. Lập tức cười hắc hắc nói. Ăn. Cảm giác còn không ỉa lại. Thấy cảnh này, Lý Thục Nghi có chút lung túng, khẽ gắt một khẩu. A đại tiểu thư cũng ở, xin lỗi. Ki Tết vừa mò quá khố đã hạ thủ cào cào đầu. Được rồi. Còn không đi ra tìm một cô nàng thí nghiệm một chút ngươi nào đó phương diện công năng. Bạch Hiểu Văn ném cho Ki Tết một túi tiền. Đá hắn một chân. Mặt khác. Không phải nói ra lai lịch của ta. Đây là mệnh lệnh. Được rồi. Ki Tết tiếp nhận túi tiền. Hí ha hí hưởng ly khai. Vambize Ki Tết sau khi rời đi. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn sóng vai ngồi ở mép giường. Ngày hôm qua có thể làm ta sợ hết hồn. Bất quá càng để ta ngoạn ý bên ngoài là Ki Tết lại có thể sẵn sàng vì ngươi đánh đổi mạng sống. Lý Thục Nghi nói. Như vậy trung thành. Xác thực đáng giá ngươi tiêu tốn khí lực đem hắn phục sinh. Cũng không tính là phục sinh đi. Chỉ là một loại sinh mạng khác hình thức. Khác một đoạn người sinh mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói. Đoạn này cuộc sống mới. Có thể so với ghi tết ở ca ne vị diện thế giới giặc cướp nhân sinh càng đặc sắc. Thế nhưng cũng càng nguy hiểm. Hy vọng ghi tết sau đó sẽ không hối hận chứ. Bạch Hiểu Văn kiểm tra một hồi ghi tết số liệu. Vambize ghi tết tinh anh level 4 chủng tộc. Vong linh loại huyết tộc thuộc tính. Sức mạnh 16. Nhanh nhẹn 23. Thể chất 16. Tinh thần 9 đã tính toán thông linh đạo sư bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ kỹ năng 1. Nguyện rùa thân thể. Chủng tộc năng lực. Bị động. Vambize bị thần thánh thương tổn. Phá ma thương tổn tăng cường 50%. Chịu đến làm bằng bạc vũ khí tạo thành vật lý thương tổn tăng cường 50%. Các loài khác những khác thương tổn hạ thấp 50%. Hết thảy chảy máu hiệu quả thời gian kéo dài cưỡng chế giảm bớt 50%. Kỹ năng 2, ám dạ được người, bị động. Vambize ở Nhật Quang trong hoàn cảnh huyết dịch sôi sùng sục toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20%. Ở ban đêm hành động thời gian toàn bộ thuộc tính tăng cường 20%. Chủ động kích hoạt nên kỹ năng. Có thể hóa thân rơi bầy tiến hành ngắn ngủi phi hành. Hiệu quả sau khi kết thúc một lần nữa tổ hợp thân thể. Trong lúc mỗi tổn thất một con rơi đều sẽ theo tỷ lệ giữ giảm hơn. B. Kỹ năng 3. Khát máu công kích bị động. Vambize tạo thành có thương hại 20% đem chuyển hóa thành hơi B trị liệu chính mình. Tinh anh Vambize khi tết thuộc tính giống như vậy, đổ là có 3 cái thực dụng kim bị động. Nguyện rùa thân thể cũng không cần nói, so với bóng tối thích khách hư vô thân thể càng mạnh hơn. Mà hư vô thân thể hạ thấp 50% vật lý tổn thương hiệu quả. Đã không chỉ một lần ở bốt công kích hạ cứu bóng tối thích khách cái này giòn ra mạng nhỏ. Đã dùng qua đều nói tốt. Ám dạ được người quyết định khi tết thích hợp nhất ở ban đêm hoạt động. Bất quá hóa thân rơi bầy là một cái rất tốt chống lại vật lý đà kích cứu mạng kỹ năng. Mà cuối cùng một cái khát máu công kích. Nhưng là Bạch Hiểu Văn đã gặp cái thứ nhất có chứa hút máu đặc hiệu kim bị động. Hiệu quả cũng là tương đương ra sức. Cao tới 20% kỳ thực sinh mệnh cùng hưởng chói chặt Vambize Ki Tết. Cũng là một cách lựa chọn tốt đây. Bạch Hiểu Văn sau đó lấy ra huyết mâu đốc quân ghi le han rơi xuống hoàng kim hòm báu, lựa chọn mở ra. Thực lực địch ta so với vì là 3:27:01. Chiến đấu chấm điểm là A. Ngươi thu được 3 lần lấy ra chiến lợi phẩm khen thưởng cơ hội, lại không sẽ tua trống. Hào quang lấp lóe, dòng giã 16 tấm thẻ vàng bài ngưng tụ mà ra. Nhiều như vậy biển hiểu Ki Le Han không hổ là thị tộc thủ lĩnh A. Bạch Hiểu Văn cảm thán một câu trước tiên được mở ra một chương. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt kín gió thư tín. Phong thư này món không có ký tên. Chỉ có một khô lâu xương đầu đồ án. 2 giờ linh hồn chi hỏa tựa hồ vẫn còn ở nhảy nhót. Hiển nhiên là tương đương cao minh ma pháp hiệu quả. Xem như là ca ne bản phòng giả đánh dấu đi. Ngươi trước đánh mặt khác 2 cái khen thưởng, ta tới xem một chút phong thư này. Bạch Hiểu Văn mở ra thư tín, bắt đầu xem. Phong thư nội dung rất ngắn, bất quá ẩm chứa lượng tin tức nhưng là kinh người. Đây là chúa tể lan truyền cho Ki Le Han mệnh lệnh từ trên thân Ki Le Han có chứa vong linh hóa 78% trạng thái. Bạch Hiểu Văn liền suy đoán hắn cùng tử linh ôn dịch chúa tể có quan hệ. Hiện tại đúng như dự đoán ấm chứng điểm này. Chúa tể tên là Ôn Dịch Chi Chủ, chính là hắn phái ra Ôn Dịch Tản người lẻn vào Bắc Cương. Mà ở thư tín bên trong nhắc tới, Ôn Dịch độc tố đã tản đến rồi Bắc Cương các nơi. Nhóm đầu tiên thức tỉnh Ôn Dịch vong linh đại quân đã ở trên đường. Bạch Hiểu Văn sau đó nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi từ Ki Le Han chiến lợi phẩm bên trong chiếm được có quan hệ di dân kế hoạch tấn công tình báo trọng yếu. Ngươi có thể mang phong thư này món giao cho Nicolas Vương tử hoặc là Alo Đại giáo chủ. Thu được 1.500 điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn thu hồi kín gió thư tín. Thực sự là gặp vừa a. Sơ cấp nhiệm vụ chính tuyến là khó khăn như thế sao? Ôn Dịch vong linh đại quân. Ngẫm lại xem Bắc Cương có bao nhiêu người miệng. Chuyển hóa thành Ôn Dịch vong linh sẽ là kinh khủng dường nào? Số lượng may là nhân loại chuyển hóa thành Ôn Dịch vong linh có một cái thay đổi dần quá trình, không phải một hồi tất cả đều thay đổi. Một bên khác, Lý Thục Nhi cũng rút lấy còn thừa lại 2 lần biển hiệu, một kiện hoàng kim trang bị, còn có một cái đạo cụ, bộ tộc chi vũ áo choàng nhặt sau trói chặt phẩm chất, anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí, phần lưng trang bị nhu cầu, không trang bị thuộc tính, phần lưng giáp bảo vệ 3, tỷ lệ né tránh 3% phổ ra kỹ năng, bay lượn, từ chỗ cao rơi dùng thời gian chống đỡ mở lông chim, có thể được kéo dài 30 giây bay lượn hiệu quả, cực lớn chậm lại rơi dùng tốc độ, cũng có thể ở không trung đổi hướng, bền độ. 39 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Bộ tộc dũng sĩ sẽ dùng xinh đẹp lông chim bện chính mình màu đầu cùng áo choàng. Đây là vinh dự chứng minh. Bởi Lý Thục Nhi đã có một cái hoàng kim cấp chói lọi áo choàng. Cái này áo choàng thì cho Bạch Hiểu Văn. Đem trên người dơ bẩn áo choàng cho thay thế hạ xuống. Ở người thức tỉnh giai đoạn, tuyệt đại đa số người là không có có năng lực phi hành. Bay lượn kỹ năng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Một vật phẩm khác là bạch ngân cấp đạo cụ. Mặc dù chỉ là bơ cấp bạch ngân đạo cụ, nhưng cũng tương đương với sơ cấp phổ thông đạo cụ. Nói như vậy, bạch ngân đạo cụ giá trị là muốn tăng lên 2 cấp bậc đến đánh giá. Huyết mâu hào giác. Thổi lên kèn lệnh. Triệu hoán một đội huyết mâu bộ tộc trường mâu thủ tổ tiên chi linh đột kích địch nhân trận hình. Kéo dài 30 giây. Có thể sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 2 bơ cấp bạch ngân đạo cụ. Từ mặt chữ nhìn lên, cái này huyết mâu hào giác cũng không có chỗ đặc thù gì. Có chút xin lỗi bạch ngân đạo cụ giá trị bản thân. Bạch Hiểu Văn cũng không có quá mức coi trọng, liền đem nó cất đi. Đi thôi, là thời điểm đi tìm Nicolas. Ôn Dịch vong linh quân tình, nhất định phải để hắn biết được. Cũng may ta trước làm một chút chuẩn bị. Tiến hóa chi nhãn 30 chương 291 điên cuồng kế hoạch lập tức cho đòi mở cao cấp hội nghị quân sự bắt được phong thơ Nicolas. Sắc mặt chợt biến. Lập tức đối với bên người bí thư viên 34 người khi bá gọi nói. Hắc nham thành quyết sách tầng lớp, cấp tốc chạy tới phòng hội nghị nhỏ, lần thứ 2 hội nghị quân sự cho đòi mở. Làm Bạch Hiểu Văn trợ thủ kiêm muội muội. Cũng là lần này tập kích bất ngờ chiến anh hùng. Lý Thục Nhi cũng bị đặc biệt cho phép tham gia lần này hội nghị quân sự. Thời gian cấp bách. Nicolas trực tiếp tiến nhập đề tài chính. Liên quan với Hắc Nham cứ điểm phòng ngự chiến đấu. Xuất hiện một cái tình huống mới. Đi A Nam Tước, mấy ngươi giản yếu tự thuật một hồi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói các vị đang ngồi ở đây nên đều biết Tử Linh Ôn Dịch sự tình. Trước chúng ta hoài nghi, Tử Linh Ôn Dịch đến tột cùng di dân có hay không có quan hệ. Hiện tại có chứng cứ xác thực cho thấy, Tử Linh Ôn Dịch chính là di dân phát động virus chiến tranh. Chí ít Tử Linh Ôn Dịch hắc thủ sau màn, là đứng ở di dân bên kia. Bạch Hiểu Văn sau đó đem huyết mâu đốc quân Ki Le Han cùng dưới trướng hắn cử ma chiến sĩ, đã bị vong linh hóa sự tình nói ra. Này bầy bẩn thiểu giá thu chết tiệt tạp trùng. Trong phòng hội nghị nhỏ, tiếng mắng không dứt bên tai. Chỉ bất quá quý tộc cùng nhân viên thần chức hiển nhiên không thế nào an hiểu mắng người. Lan qua lộn lại không phải là dơ bẩn, thấp hèn các loại. Chờ đến mọi người mắng được rồi, Bạch Hiểu Văn còn nói. Ở giết chết huyết mâu thị tộc đốc quân phía sau, ta chặn được một cái tình báo trọng yếu. Tử linh ôn dịch ở Bắc Cương đã rộng khắp truyền bá. Hiện nay nhóm đầu tiên loại này ôn dịch vong linh đại quân đang chạy về Hắc Nham phòng tuyến. Hiển nhiên, này ấm chứng chúng ta phía trước một cái khác suy đoán. Đó chính là bị ôn dịch ảnh hưởng biến thành vong linh sinh vật, là chịu đến hắc thủ sau màn, cũng chính là ôn dịch chi chủ khống chế. Nói cách khác, chúng ta sau đó phải gặp phải không chỉ là đám kia giã thú, còn có đếm không hết ôn dịch vong linh. Đan bỗng nhiên bá tước sắc mặt biến thành màu đen, hút hơi lạnh nói. Thật tốt, chúng ta có phải hay không nên thảo luận một chút nên chết như thế nào tương đối có tôn nghiêm. Ta kiến nghị bỏ thành, trở về đế đô. Nicolas phụ tá trưởng hắng giọng một cái nói. Lý Thục Nghi trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nếu như phụ tá trưởng kiến nghị thành thật, thứ hai nhiệm vụ chính tuyến Hắc Nham ngọn lửa chiến tranh làm như thế nào hoàn thành, dựa vào Bạch Hiểu Văn cùng nàng hai cái người chống lại di dân cùng ôn dịch đại quân, căn bản là không hiện thực. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẻ mặt trấn tĩnh cũng không có bất kỳ muốn nói chuyện ý tứ. Lý Thục Nghi chỉ có thể kiềm chế lại chính mình trong lòng nghi hoặc, không nói thêm nữa. Nicolas lắc đầu. Bỏ thành chẳng khác gì là đem toàn bộ Bắc Cương chắp tay tặng cho di dân liên quân, ta không sẽ làm như vậy. Ma Pháp cố vấn nói. Tha thứ ta nói thẳng, Vương tử Điện Hạ, cuộc chiến tranh này ta nhìn không thấy hy vọng thắng lợi. Vì lẽ đó, chúng ta nên lùi một bước, bảo toàn quân đoàn đế quốc thực lực. Mặt khác, an toàn của ngươi cũng phi thường trọng yếu. Phụ tá trưởng, đúng. Cái kia chút ôn dịch vong linh là không ngủ không nghỉ, không có cảm giác đau sinh vật đáng sợ. Cứ việc thực lực không cao, nhưng là công thành chiến tốt nhất bia đỡ đạn. Đây chỉ là nhóm đầu tiên lần, phía sau còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hoàn toàn có thể đem chúng ta kéo đổ. Bạch Hiểu Văn mở miệng nói, Vương tử Điện Hạ, đại giáo chủ, đối phó ôn dịch vong linh, ta có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Phòng họp bên trong, ánh mắt của mọi người đồng thời lộ ra ước ao. Rất xin lỗi, cái kế hoạch này can hệ trọng đại, chỉ có thể để Vương tử Điện Hạ cùng A-lô đại giáo chủ xem qua. Bạch Hiểu Văn lấy ra một chương trước đó viết xong giấy bằng da dê, đưa cho Nicolas. Nicolas tiếp nhận giấy bằng da dê cẩn thận xem kế hoạch. Sắc mặt của hắn cấp tốc trở nên ngưng trọng đứng lên, đầu lông mày hầu như vặn thành một cái xuyên chữ. A-lô đại giáo chủ đến gần đồng thời nhìn. Ông lão này vừa bắt đầu còn rất từ mi thiện mục, nhưng nhìn qua phía sau, vẻ mặt cũng cấp tốc thay đổi. Không ngừng ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Văn, vẻ mặt có chút kích động, thậm chí phẫn nộ. Phòng họp bên trong mọi người đều giống như chờ đợi đầu nuôi gà vịt giống như đưa cổ dài. Rốt cục, hai vị đại lão xem xong rồi. Đây thực sự là một cách điên cuồng kế hoạch. Bất quá, chấp hành cái kế hoạch này cần đại lượng công tác chuẩn bị. Ta không cho là chúng ta hiện tại có thời gian này. Nicolas thở ra một hơi. Ta hết sức vui mừng. Không cần quyết định có hay không chấp hành. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không, công tác chuẩn bị ta đã sớm làm xong. Nicolas vương tử sắc mặt kịch biến, nhảy vọt một cách đứng lên. Ngươi quá lớn mật. Đi o không có lệnh của ta, ngươi lại dám làm như thế, mời vương tử điện hạ yên tâm. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ta chỉ là chuẩn bị kỹ càng mà thôi, cũng không có thi hành. A-lô đại giáo chủ cũng ngồi không yên, đứng lên nói. Ta kiên quyết phản đối cái kế hoạch này làm như vậy. Chúng ta cùng cái kia bầy bị thần vứt bỏ giã thú khác nhau ở chỗ nào? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Đại giáo chủ, nếu như có một chút hy vọng sống, ta cũng không hy vọng chấp hành cái này điên cuồng kế hoạch. Nhưng đây là duy nhất chống lại di dân cùng ôn dịch vong linh biện pháp. So sánh với nhau, ta tình nguyện tiếp thu phụ tá trưởng các hạ kiến nghị, bỏ thành ly khai. Đại giáo chủ A-lô nói. Sau đó thì sao? Đem toàn bộ Bắc Cương, tất cả nhân loại đều giao cho cái kia đàn giã thú đi làm khẩu phần lương thực. Bạch Hiểu Văn cũng hết sức gay gắt. Tất cả không nên tranh cãi. Nicolas sắc mặt biến đổi, tựa hồ ở trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Như vậy, liền giao cho vương tử điện hạ phán quyết đi. Ta lần thứ hai nhắc lại một câu, không có vương tử mệnh lệnh của điện hạ, ta là sẽ không thi hành kế hoạch này. Bạch Hiểu Văn đem giấy bằng da dê thu hồi lại, ở phòng họp mọi người dương mắt nhìn kỹ gãy chồng lên. Vương tử điện hạ, không để cho chúng ta thành vì nhân loại tội nhân. Đại giáo chủ Alo cho Nicolas tạo áp lực. Bạch Hiểu Văn giữ yên lặng. Hắn tin tưởng thực tế áp lực, so với ngôn ngữ áp lực càng hữu hiệu. Nicolas là ai mí mắt đều không nháy mắt là có thể hạ đồ thành làm ca ne bản an xa sơ, hắn không có lập tức đánh nhịp đồng ý cái kế hoạch này. Phỏng chừng còn tồn có một ít may mắn tâm lý đi. Cảm thấy còn có thông qua bình thường con đường bảo vệ hắc nham cứ điểm hy vọng. Cuối cùng, Nicolas lên tiếng, không muốn phát động cái kế hoạch này. Không đợi Alo đại giáo chủ lấy hơi, Nicolas lại bổ sung một câu. Tạm thời không muốn. Nói xong bốn chữ này, Nicolas thở ra một hơi, ngồi xuống ghế. Hắn không có tiếp tục họp tâm tình, phất phất tay để mọi người tản đi, đều trở lại cương vị chuẩn bị chiến đấu đi. Đi, o, cùng mỗi mỗi người, mời lưu lại. Rất nhanh, phòng họp bên trong chỉ còn lại có Nicolas, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ba người. Đi, o, cái kế hoạch này ngươi đều làm cách nào chút chuẩn bị? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Có lựa chọn về phía Nicolas giảng thuật một chút chuẩn bị chi tiết nhỏ. Nói cách khác, ngươi ở Hồng Diệp Thành thời điểm cũng đã bắt tay bắt đầu chuẩn bị. Nicolas cười khổ, thật không biết là hay không nên khích lệ ngươi. Ngươi thấy xa có lẽ sẽ thành vì nhân loại ác mộng, nhưng này đầu tiên sẽ trở thành kẻ địch ác mộng. Bạch Hiểu Văn nói. Nói đến đi ó, ngươi cùng em gái của ngươi cha Lót hẳn không phải là người của thế giới này chứ? Đột nhiên Nicolas nói một câu làm người ngoài ý muốn.